Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1200. Con hổ nhỏ. Dì thú. Kiều cầu khen thưởng. Linh Nhi khi còn bé nghe mẹ nói trong núi lớn có một loại sơn tinh rủ mị thường xuyên phát ra loài người thanh âm, hấp dẫn người đã qua liệp thực, chúng ta có thể đừng cũng bị lừa. Không sợ trời không sợ đất man Linh Nhi giờ phút này nhưng là có chút sợ hãi. Trần Tấn Nguyên nói có ngươi Trần Đại ca ở đây cái gì sơn tinh rủ mị đều phải cho ta né tránh 90 dặm. Bóng cây ở giữa xê dịch nhảy vụt, ba người tốc độ đều là thật nhanh, đi theo Tiểu Thiên từ từ tiến vào trong thâm sơn. Một mảnh minh mông rừng cây đốt hai cái hô hô thiêu đốt đống lửa, ánh lửa đem chung quanh đại thụ che trời bóng cây chiếu sáng một mảnh loang lổ, màu sắc sặc sỡ kéo dài nhập vậy vô cùng trong bóng tối. Tí tách tí tách. Máu theo Trần Bảo Quốc vạt áo không ngừng hướng xuống chảy xuôi, chỉ là nháy mắt thời gian, bọn họ một nhóm 5 người, lại liền trọng thương liền hai cái, hơn nữa hắn còn mất đi một cánh tay. Chung quanh trong bóng tối chí nằm sấp một đôi mang máu ánh mắt, ba người dựa lưng vào nhau, mồ hôi sen lẫn huyết dịch đem bọn họ cả người trên dưới thấm ướt, nhưng mà bọn họ cho đến bây giờ còn không có làm rõ ràng là thứ gì đang đánh lén bọn họ. Một tiếng gầm thét để cho bọn họ bị sợ can đảm sắp nứt, thiếu chút nữa quỳ trên đất, tay cầm vũ khí, tâm thần căng thẳng tới cực điểm, tim bịch bịch nhảy loạn, cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Vậy một đôi mắt lóng lánh ở trong bóng tối càng ngày càng gần, đi đôi với từng cái bóng đen, đi từ từ vào đống lửa chiếu sáng đi ra ngoài trong ánh lửa. Trần Bảo Quốc ba người rốt cuộc thấy rõ hết thảy, trắng bệch trên khuôn mặt ra kinh hoàng chính là tuyệt vọng, đó là tất cả tàn bạo cự thú, từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ vây lại, trong cổ họng phát ra từng cơn trầm thấp gầm thét, một đôi đỏ tươi trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người, nước miếng theo khóe miệng không ngừng đi xuống chảy xuống. Trần Bảo Quốc có thể cảm giác đến, những cự thú này mỗi một đầu trên người nơi toát ra khí thế. Nếu so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều, nói cách khác, tùy tiện một con cự thú, bọn họ cũng không phải là đối thủ, huống chi hiểu rõ mười nhiều, chờ đợi bọn họ, chỉ có chết. Hai người anh em, chúng ta nên làm gì? Trần Bảo Quốc chịu đựng tay cụt đau đớn, thanh âm đều ở đây run sợ. Làm thế nào, xem giá thế này, chúng ta nhưng mà chắp cánh khó trốn thoát, con mẹ nó, bố thật con mẹ nó không nên cùng các ngươi tới nơi này. Không nghĩ tới ta Diêu Thái Thuận lại có thể sẽ chết ở chỗ này. Nói chuyện chính là một người hói đầu hán tử, trong tay xách một thanh cương đao, hai đùi đều ở đây run sợ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ đã không có bất kỳ dũng khí phản kháng. Sớm biết, chúng ta đến lượt nghe bà chủ kia mà nói, ngây ngô ở dưới chân núi không được núi tới, lần này có thể uổng công thất lạc tính mạng, sợ là xương cũng không để lại. Một người khác hơi tuổi trẻ một ít, tên là Vương Hổ, Vương Hổ thân cao chưa đủ 6 thước, bất quá người cũng rất giỏi giang, sử một cây trường thương, giờ phút này trong mắt cũng là hết sức tuyệt vọng. Dưới đất còn có hai người ở kêu đau lăn lộn, mới vừa cách này 5 người đang cánh rừng này bên trong nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ dưỡng sức một phen đi liền tìm truyền thuyết kia ở giữa dị thú, nào ngờ mới vừa ngồi xuống tới. Liền từ trong bóng tối bắn ra mấy đạo khí mũi tên trực tiếp hai người trọng thương, một người tay cụt. Sói, chó, sói, gấu, báo. Đều là linh thú cảnh giới, thậm chí khá hơn chút đem nhập yêu thú phẩm cấp, có chừng gần trăm chi chúng. Phía sau trong bóng tối còn có đếm không hết mãnh thú, hung thú từng tầng chèn ép tới. Giống như thần chết đang ép gần, Trần Bảo Quốc ba người không chịu nổi kinh khủng kia bầu không khí, cơ hồ muốn đem binh khí ném một cái, chạy mất dạng. Hống! Một tiếng gầm nhẹ, xen lẫn uy nghiêm vô thượng, Trần Bảo Quốc ba người binh khí trong tay lại cũng không cầm nổi, loảng xoảng kinh một tiếng rơi ở trên mặt đất, ngay sau đó ba người cũng chân mềm nhũn quỳ xuống. Một hồi bước chân di động thanh âm, đám kia linh thú tự động mau tránh ra một con đường, từ vậy trong bóng tối nhàn nhã đi ra một cái bóng trắng. Đó là một đầu cả người lông thuần bạc như tuyết con hổ, dáng người có một con heo nhỏ lớn nhỏ, bước thái ưu mỹ, vặn eo hí mắt, giống như một cái mới vừa tỉnh ngủ đại mèo lười, thậm chí còn đánh hai cái ngáp. Chung quanh đông đảo linh thú, trong tầm mắt hướng đầu kia con hổ nhỏ ánh mắt đều tràn đầy thuận theo với kính ngưỡng, tựa như đây là chúng vô thượng vương. Ở Trần Bảo Quốc ba người ánh mắt kinh sợ trong, con hổ nhỏ như một vị vương giả vậy, đi từ từ đến bọn họ vậy hai người trọng thương trên đất đồng bạn trước mặt. Nó muốn làm gì? Ba người đều là sắc mặt trắng bệch nhìn con hổ nhỏ, không dám phát ra nửa nói nhỏ, trong lòng đều là căng thẳng. Đầu này con hổ nhỏ chắc là bọn họ chuyến này mục đích, vậy chỉ gì thú, nhưng mà bọn họ bây giờ đã không có nửa điểm cao hứng ý, có chẳng qua là kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện cho tới bây giờ cũng chưa có tới nơi này. Hống! Một tiếng thật thấp gầm thét, ở ba người ánh mắt kinh sợ trong. Vậy con hổ nhỏ há to miệng một cái, cắn ở bọn họ một tên đồng bạn trên cổ. Cứu ta! Người nọ thượng mà còn có ý thức, bị con hổ nhỏ một cắn, lập tức hiện ra một bộ hình dáng kinh hoàng muốn chết. Hai tay đưa về phía Trần Bảo Quốc ba người, ánh mắt trợn thật lớn, hy vọng ba người có thể cứu hắn một mạng. Nhưng mà hắn thất vọng, ở con hổ nhỏ uy thế trước, Trần Bảo Quốc ba người hoàn toàn mặt nhúc nhích, một cái dũng khí cũng không có, tiếng cầu cứu chưa thở ra tới, máu tươi liền theo hắn thất khiếu chảy ra. Cổ bị miễn cưỡng cắn đứt, mới vừa rồi còn người sống sờ sờ, chỉ là đang hô hấp, bây giờ là được một cái đầu lìa khỏi xác thi thể, máu tươi không ngừng phun ra ngoài vãi, thân thể của người kia bởi vì là vừa mới chết, còn đang không ngừng co quắp. Sợ hãi tràn ngập mỗi một người lòng, ba người bị sợ cả người cũng đang phát run, nhưng mà cái này còn không có chơi, chỉ gặp vậy con hổ nhỏ trầm thấp gầm thét một tiếng, há to miệng, một cổ bạch khí phun ra ngoài, đem vậy còn phun đằng đằng nóng tinh khí thi thể bọc, chỉ tiêu chốc lát liền hết sức dường gì bị nó hút vào trong miệng đi. Trần Bảo Quốc ba người trơ mắt nhìn vậy con cọp nhỏ hướng còn dư lại tên kia người bị thương đi tới. Người nọ ngược lại cũng dứt khoát, bị sợ lập tức ngất xỉu, rất nhanh liền bày mới vừa rồi người kia theo gót, trước bị miễn cưỡng cắn đứt cổ, lại bị nuốt vào bụng. Ách! Ăn hai người, con hổ nhỏ đánh cái nho nhỏ bão cách, tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn, ngẩng đầu liếc Trần Bảo Quốc ba người một cái, nhất là thấy Trần Bảo Quốc vẫy tay cụt chỗ không ngừng nhỏ xuống máu tươi, đỏ tươi trong con ngươi thoáng qua một tia tinh mang. Trần Bảo Quốc bị con hổ nhỏ nhìn một cái, nhất thời liền tóc gáy dựng ngược lên, phảng phất là bị thần chết theo dõi, cái loại đó cảm giác sờn cả tóc gáy lại có thể để cho hắn có dũng khí tình nguyện tự sát cũng không muốn bị cái này con cọp nhỏ nuốt xung động. Hổ đại vương, tha mạng ạ. Vương hổ lại cũng không chịu nổi vậy cổ cơ hồ để cho người điên cuồng kiềm chế. Ngay tức thì tan vỡ, cũng không để ý con hổ nhỏ là có thể nghe hiểu hay không nó mà nói, hướng về phía con hổ nhỏ một bên bành bịch dập đầu, một bên khóc thiên gọi mẹ cầu xin. Con hổ nhỏ nơ, gơ, e, o, đầu nhìn vương hổ một cái, hai tròng mắt đỏ tươi trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại bị tàn bạo cùng là máu thay thế, từng bước hướng ba người đi tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé hơ tê tê bê sơ. Truyền. Xuề trái. Dọc truyền. Xuề trái. Buông. Thon. Thao. Thi. Than. Is. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1201. Hai thú cuộc chiến. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Con mẹ nó, bố cho ngươi liều mạng. Người đang đối mặt nguy hiểm tánh mạng lúc này làm ra phản ứng là không giống, giống như vương hổ tính cách nghiêng về mềm yếu, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà vậy Diêu Thái Thuận tính cách nhưng muốn cương liệt bốc lửa nhiều lắm, mặc dù tên chữ thực lực sai biệt cách quá xa, nhưng là thà chờ chết, hắn tình nguyện buông tay đánh một trận. Diêu Thái Thuận hét lớn một tiếng, đằng một chút đứng lên, xách cương đao liền đi vậy con hổ nhỏ trên đầu chém tới, đều nói bắt giặc phải bắt vua trước, coi như không giết chết con hổ này, chẳng qua là tổn thương nó một chút, mình bồi thượng mạng nhỏ cũng đáng. Trần Bảo Quốc hai người hoàn đầy đủ cũng không có phản ứng kịp, Diêu Thái Thuận đã xách đao xông về con hổ nhỏ, bọn họ căn bản là không kịp kêu một tiếng, ngăn cản hắn một chút. Bốn phía bầy thú đang đối mặt Diêu Thái Thuận đột nhiên nổi cáu, cũng không có làm ra chút nào phản ứng. Một đôi ác độc trong ánh mắt có chẳng qua là khinh thường, nồng nặc khinh thường. Hống! Con hổ nhỏ cũng không có sợ còn sống né tránh, đợi đến Diêu Thái Thuận vọt tới phủ cận, nó mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Diêu Thái Thuận gầm thét một tiếng. Diêu Thái Thuận đi tới thân hình hơi ngừng, đi đôi với tiếng kia đủ để đánh rách người gan chàng gầm thét, từ nhỏ trong miệng cọp bắn ra đạo đạo nhỏ bé canh kim khí, như vô số ác liệt lưới đao vạch qua. Máu tươi từ Diêu Thái Thuận tai mắt miệng mũi trong chảy ra, giơ cao cương đao ầm một tiếng rơi ở trên mặt đất, tiếp cả người trên dưới xuất hiện từng cái nho nhỏ huyết văn, giống như mạng nhện vậy. Máu tươi từ những cái kia mạng nhện trong phun ra liền đi ra, chỉ là chốc lát, Diêu Thái Thuận thân thể liền đi xuống sụp đổ đi xuống, còn dư lại chẳng qua là một đống cỡ quả đấm hình dáng quy tắc chỉnh tề thi thể. Quá bạo lực, quá máu tanh, vậy kích thích người con mắt tình cảnh, để cho Trần Bảo Quốc hai người trợn to cặp mắt, một mực ở dập đầu cầu xin Vương Hổ nhanh chóng ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa tiếng nói. Lại là một hớp bạch khí phun ra. Vậy một đoàn thi thể thoáng chốc ở giữa bị cuốn vào con hổ nhỏ miệng to như chậu máu trong. Cái gì gọi là ăn thịt người không nhả xương, Trần Bảo Quốc hai người coi là chân tránh thấy được. Cái này con hổ nhỏ nhìn qua người vô hại, bề ngoài giống như con mèo vậy, nhưng lại như là này khủng bố, hoàn toàn chính là một cái ác ma. Ăn ba người, con hổ nhỏ giống như là ăn no. Lại là một cái dài dáng sấp bão cách, nhìn về phía Trần Bảo Quốc cùng Vương Hổ hai người con mắt đã không còn là như vậy máu tanh, nhưng là càng làm Vương Hổ hai người cảm thấy kinh khủng sự việc, là một màn kế tiếp. Con hổ nhỏ lười biếng xoay người, hướng về phía cùng lượn quanh ở chung quanh bầy thú gầm nhẹ một tiếng, vậy đã sớm chờ đã lâu, nước miếng cũng chảy đầy đất bầy thú, giống như là lấy được dọn cơm ra lệnh, một bên hưng phấn gào thét. Một bên không kịp chờ đợi hướng hai người vọt tới. Xong rồi, lần này phải bị đám này cường đại xúc sinh chia nhau ăn. Trần Bảo Quốc hai người lòng lạnh như băng tới cực điểm, nguyên bản ôm trở thành cường giả mơ ước đi tới núi Hổ Khiếu tìm dị thú, lại không nghĩ rằng sẽ chết ở dị thú trong miệng, hối hận đã là vô dụng. Hai người đùng một tiếng đứng lên, cầm lên vũ khí trong tay chuẩn bị làm liều chết đánh một trận, coi như đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sống lâu một giây đồng hồ cũng là tốt. Hống gâu. Một cái điếc tai sắp nứt tiếng chó sủa từ ven rừng truyền tới, giống như đánh cái hạn thiên lôi kinh động trong rừng tất cả mọi người thú. Vậy con cọp nhỏ cả người giống như bị chạm điện. Lỗ tai khanh một chút liền dựng lên, thay đổi mới vừa rồi bộ kia lười biếng hình dáng, tựa như thanh âm kia khiêu khích nó uy nghiêm, đột nhiên xoay người nhìn về phía thanh âm chỗ tới, giống vậy phát ra một tiếng điếc tai gầm thét. Trần Bảo Quốc hai người dùng sức nuốt ngụm nước miếng, cái này đột nhiên giữa biến cố, giống như là quái tử thủ chém đầu đao đắc ai đến cổ, lúc này đột nhiên có người kêu một tiếng dưới đao lưu người, thật sự là quá kích thích, quá chơi nhịp tim. Đi ven rừng nhìn, một cái thân ảnh nho nhỏ từ vậy trong bóng tối chui ra, cùng vậy con hổ nhỏ cách nhau ba trượng, rằng co đứng lên. Ô, đó không phải là Trần Huyên để vậy con chó sao? Vương Hổ ánh mắt rơi ở thân ảnh nho nhỏ kia ở trên. Trần Bảo Quốc nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên quen mắt, chính là bọn họ ở dưới chân núi thấy qua vậy con cún con. Hai người nhất thời kinh ngạc. Bầy thú ở thấy Tiểu Thiên lúc này đều là bị Tiểu Thiên trên người khí thế làm cho sợ hết hồn, trong bọn họ có thật nhiều cảnh giới vượt xa Tiểu Thiên, nhưng là Tiểu Thiên trên người có một loại trời xanh uy nghiêm của cấp trên để cho chúng chỉ có thể xa lánh, lập tức liền tản ra một vòng đem chiến trường để lại cho Tiểu Thiên cùng vậy con cọp nhỏ. Hống! Con hổ nhỏ cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích, hướng về phía Tiểu Thiên mắng nhiếc trầm thấp gầm thét. Muốn phải thật tốt dạy bảo trước mắt cái này đột nhiên xông tới chó dữ, nhưng là vừa đối với trên người đối phương vậy cổ đặc thù uy nghiêm mà có chút kiêng kỵ. Hai thú cũng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt kia thật hận không được đem đối phương miễn cưỡng nuốt xuống bụng đi, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, ở dã thú trong thế giới uy nghiêm bị khiêu khích lúc này duy nhất phương pháp giải quyết chính là chiến đấu. Thương! Con hổ nhỏ há to miệng, phun ra một hớp canh kim khí, hóa là một đạo lăng liệt kiếm khí, hướng Tiểu Thiên thẳng bắn tới. Tiểu Thiên trừng mắt, cũng không hốt hoảng, cũng là há miệng gầm một tiếng, từ trong miệng bắn ra một ngọn gió nhận, hướng kiếm khí kia nghênh đón. Bành! Một tiếng điếc tai vang lớn, lưới kiếm làm bạn, tất cả hóa là vô hình. Vô hình kia đợt khí lập tức liền đem Trần Bảo Quốc cùng Vương Hổ lập trên đất. Hai thú ngay tức thì hóa là hai đạo ánh sáng ảnh ở trong rừng cây cấp tốc nhảy vụt xê dịch, kiếm khí tràn ngập, đao gió đầy trời, tiếng nổ bên tai không dứt, điện quang đá lửa đem khắp rừng cây chiếu sáng trưng. Trần Bảo Quốc hai người thấy là trợn mắt hốc mồm, cảm giác ánh mắt cũng không theo kịp vậy hai thú tốc độ. Giờ phút này bọn họ đã quên mất sợ, bọn họ lòng đã nhốn nha nhốn nháo. Không nhìn ra cái này đứa nhỏ còn có bản lãnh này. Một cái hiên ngang thanh âm từ bên cạnh truyền tới, Trần Bảo Quốc thông suốt xoay người, bên người mình không biết lúc nào đã nhiều ba bóng người. Trần huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn vậy một tay chắp sau lưng, khóe miệng mang một tia hơi độ cong người tuổi trẻ, Trần Bảo Quốc cơ hồ đều lấy là mình xuất hiện ảo giác. Tiểu Thiên cùng vậy con cọp nhỏ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Trần Tấn Nguyên xoay mặt hướng về phía Trần Bảo Quốc mỉm cười cười một tiếng, sớm nói cho các ngươi không nên lên núi, có thể các ngươi chính là không nghe, lần này có thể chọc hạ tai họa liền chứ. Trần Bảo Quốc nghe vậy cười khổ chôn xuống đầu, mà Vương Hổ lại là lên tiếng khóc, cõi đời này là không có thuốc hối hận ăn. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cúi người đem Trần Bảo Quốc tay cụt nhặt lên, lấy ra một viên vạn dược huyết đan, đẩy ra thành hai nửa, đưa nửa bên cho Trần Bảo Quốc nói, ăn vào đan dược, ta tới đem ngươi tay cụt tiếp nối. Trần Bảo Quốc lúc ta lung túng gật đầu một cái, không biết tại sao, Trần Tấn Nguyên lời nói để cho hắn cảm thấy rất tin phục. Không tự chủ được liền dựa theo phân phó của hắn đi làm, nhận lấy Trần Tấn Nguyên đan dược trong tay liền máu nuốt xuống. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1202. Con thú này cùng ta có. Kiều cầu khen thưởng. Vạn dược huyết đan ở Trần Bảo Quốc trong bụng tan ra, vô hạn máu có thể tràn đầy Trần Bảo Quốc thân thể, Trần Bảo Quốc cả người đỏ thẫm, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống. Vậy tay cụt vết thương chỗ bắt đầu nhanh chóng kết vảy, Trần Tấn Nguyên đầu ngón tay vạch ra một đạo kiếm khí, miễn cưỡng đem vậy kết vảy vị trí cắt xuống, lộ ra bên trong mới mẻ máu thịt, ngay sau đó đem vậy cắt đứt cánh tay thả lên, liền gân, nối xương, băng bó, làm liền một mạch. Toàn bộ quá trình cũng không có sử dụng thuốc tê, Trần Bảo Quốc cắn răng miễn cưỡng đính, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng hướng xuống chảy xuống. Hàm răng đều bị cắn ra máu tới, thật có thể tính luôn một tên hán tử. Ung dung cho Trần Bảo Quốc làm giải phẫu, chung quanh bầy thú rình chung quanh, Trần Tấn Nguyên trên người toát ra một cổ nhàn nhạt oai rồng, không có bất kỳ một đầu quái thú dám lên trước một bước. Vạn dược huyết đan hiệu quả là hết sức rõ rệt, có thể đem thân thể năng lực khôi phục tăng lên tới một người vô cùng hắn kinh khủng đến nước. Chẳng qua là chốc lát bây giờ, Trần Bảo Quốc vậy tay cụt vết thương đã bắt đầu nhanh chóng khép lại, nhất định chính là hoạt tử nhân nhục bạch cốt không hai linh dược. Băng bó xong, Trần Bảo Quốc lập tức liền nhập định, vạn dược huyết đan sức thuốc phải hoàn toàn sửa đổi hắn thân xác, còn cần một ít thời gian. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, khóe miệng tràn đầy vẻ mỉm cười, đem còn dư lại nửa viên vạn dược huyết đan ném cho Vương Hổ, ngươi cũng ăn vào đi, đối với các ngươi có chỗ tốt. Vương Hổ nhận lấy đan dược, có chút do dự nhìn xem Trần Tấn Nguyên, cuối cùng cũng hung áp, đem vậy nửa viên đan dược nuốt xuống. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ở hắn trong mắt, người này thực lực yếu đến cơ hồ có thể coi thường, cũng không cần nói nhảm cùng hắn giải thích đan dược tác dụng. Nếu để cho Vương Hổ biết cái này vạn dược huyết đan có thể cho hắn chế tạo một bộ cơ hồ có thể không chết thân xác, không biết hắn còn có thể hay không do dự. Tiểu Thiên cùng vậy con cọp nhỏ đứng khó phân khó khăn giải trừ, vô biên kiếm khí đao gió đem trong rừng cây cối tước mất một mảnh lại một mảnh, tức giận tiếng gầm gừ chấn vách núi đều ở đây run sợ, khá hơn chút thực lực thấp hèn thú nhỏ đều bị chiến đấu uy lực còn lại ảnh hưởng đến chết oan uổng. Trần Đại ca, ngươi nói Tiểu Thiên có thể đánh thắng sao? Man Linh Nhi nhìn hai thú cuộc chiến trong lòng ngầm ám là Tiểu Thiên lau mồ hôi một cái. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, Tiểu Thiên quá nhỏ, mặc dù con cọp kia cũng ở đây còn nhỏ, bất quá chiến lực cũng không phải Tiểu Thiên có thể so sánh, bây giờ có thể chiến ngang tay, nhiều nhất sau một nén nhang Tiểu Thiên tất sẽ rơi vào hạ phong. Trước còn không nhìn ra Tiểu Thiên còn có bản lãnh này, ngươi xem đem đám này quái thú hù dọa phải sưởng sốt một chút. Man Linh Nhi nói. Tiểu Thiên nhưng mà thượng cổ dị thú hao thiên khuyển, có bản lãnh này chưa đủ là hắn, chẳng qua là vậy con hổ nhỏ không biết là phương nào dị thú, lại có thể đè Tiểu Thiên một nước. Lâm Y Liên trong mắt vẻ kinh dị liền liền. Trần Tấn Nguyên cười nói, con thú này nhưng là cùng ta có duyên, trên người nó có thứ ta mong muốn. Hả? Hai nữ đều là nghi ngờ không rõ ràng. Hai thú hấp tấp chiến một nén nhang thời gian, rừng cây bị chiến đấu dư âm hủy phải không còn hình dáng. Tiểu Thiên quả nhiên sau lực không tốt, từ từ bắt đầu rơi xuống hạ phong, đối mặt vậy con hổ nhỏ công kích, dần dần khó mà chống đỡ. Nha! Trần Đại ca, mau đi hỗ trợ. Man Linh Nhi thấy hoảng vội vàng kêu lên. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, bước ra một bước, thân thể trực tiếp để ngang hai thú bây giờ, vậy đầy trời đao gió kiếm khí, ở gặp Trần Tấn Nguyên hộ thể chân khí lúc, ngay tức thì liền biến mất nhị cùng vô hình. Hống! Trần Tấn Nguyên đến để cho chiến đấu hơi ngừng, Tiểu Thiên thở hào hển chạy đến Trần Tấn Nguyên bên chân, như cũ hướng về phía vậy con cọp nhỏ gầm thét không dứt. Tựa hồ là chưa thỏa mãn, còn muốn tái chiến một trận. Vậy con hổ nhỏ con ngươi một mảnh đỏ thắm, toàn bộ chú ý lực đều rơi vào Trần Tấn Nguyên trên người, chiến ý sôi trào trong, cũng là mang vẻ kiêng kỵ. Ngươi là ngoan ngoãn liền buộc đâu, hay là để cho ta đồng thủ? Nếu như ta đồng thủ, coi như không tốt như vậy chơi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía vậy con hổ nhỏ bình bình đạm đạm cười một tiếng, con cọp này thượng vị thành niên. Hắn cũng không đem coi ra gì. Con hổ nhỏ nơ, gơ, e, o, đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hiển nhiên là nghe hiểu Trần Tấn Nguyên nói, trong cổ họng phát ra một tiếng dữ tợn gầm nhẹ, răng nanh bên ngoài lật, hình dáng hết sức oán độc đáng sợ. Nó nhưng mà núi này ở giữa đại vương, tất cả thú vật cũng phải nghe theo nó hiệu lệnh, địa vị là như vậy tuân theo, như thế nào có thể chịu đựng một người đối với mình nói như vậy. Hống! Lúc này bên cạnh truyền tới một tiếng thú gào, một con linh thú hậu kỳ gấu đen quơ hai tay giống như Trần Tấn Nguyên vỗ tới, hiển nhiên là cái này con cọp nhỏ trung thành bộ hạ, hai cái chân đạp phải mặt đất lay động không dứt, vậy cường tráng thân thể giống như là một ngọn núi lớn, giống như là muốn đem Trần Tấn Nguyên cái này đối với bọn nó vương bất kính loài người đánh thành thịt nát. Trần Tấn Nguyên mặt đều không bên một chút, một cái quất chân quăng ra ngoài. Vừa vặn đá vào gấu đen lớn cự trưởng ở trên, bạo lực đụng gặp được hơn nữa bạo lực va chạm, vậy chỉ gấu đen lớn liền kêu thảm cũng không có kêu thành tiếng, liền bị đá ngã bay ra ngoài, thi thể chia năm xẻ bảy rắc vào trong rừng các ngõ ngách. Con hổ nhỏ trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, vậy chỉ gấu đen lớn nhưng mà nó thủ hạ đắc lực, thực lực có thể nếu so với nó mạnh hơn rất nhiều, hôm nay lại bị người trước mắt này loại một cước đá chết. Nếu như đổi chính nó chỉ sợ cũng là giống nhau kết cục. Bầy thú ở Trần Tấn Nguyên một cước đem gấu đen lớn đá chết, đại triển thần uy sau đó, rõ ràng trở nên có chút hoảng, vòng vây đi bên ngoài làm lớn ra một phần, từng cái nhìn về Trần Tấn Nguyên ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Nhìn Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm nhìn mình, con hổ nhỏ cũng muốn lui về phía sau, nhưng là cái loại đó núp ở huyết mạch trong trời xanh uy nghiêm cùng kiêu ngạo không cho hắn lui về phía sau phân nửa. Hống! Mắt lộ ra nanh quang hướng về phía chung quanh bầy thú gầm thét một tiếng. Ở con hổ nhỏ uy nghiêm dưới, bầy thú thoáng chốc ở giữa điên cuồng, giống như là trên chiến trường binh lính lấy được tư lệnh ra lệnh, vô luận linh thú, hung thú, mãnh thú đều là không để ý sinh tử hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, bộ dáng kia giống như là cùng Trần Tấn Nguyên có cái gì không đội trời chung huyết hải thâm cừu vậy. Bầy thú thế tới hung hung, mặc dù chúng sợ hãi Trần Tấn Nguyên mạnh mẽ, nhưng là chúng tựa hồ hơn nữa sợ hãi vậy con cọp nhỏ uy nghiêm. Trần Bảo Quốc hai người vẫn còn ở nhập định trong, cũng không nhìn thấy trước mắt lần này cảnh tượng. Nếu không nhất định phải bị sợ vỡ mật, bất quá Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên ngược lại là ổn định phải lợi hại, bởi vì các nàng tuyệt đối tin tưởng Trần Tấn Nguyên thực lực, những linh thú này coi như lại gia tăng gấp đôi, đang đối mặt Trần Tấn Nguyên cái này siêu cấp biến thái lúc này cũng chỉ là ba quyền hai chân chuyện. Hống! Trần Tấn Nguyên đột nhiên xoay người, một tiếng rồng ngâm xuyên qua trời đất. Vô hình sóng âm hướng bốn phía phúc tán, chúng thú giống như chạm điện liền vậy, hành động hơi ngừng, cả người không chịu thua kém đằng đằng, vận đủ nội lực, một trường hóa cốt miên trường vỗ ra, trường phong như gió thu quét lá khô, lập tức liền đem phía trước thanh trừ sạch sẽ một mảng lớn. Rất nhiều thực lực cao cường linh thú coi tình hình nhanh hơn, khó khăn lắm tránh Trần Tấn Nguyên vậy đủ để đem hết thảy trở ngại hóa là phấn vụn trường phong. Hiệu triệu trước càng nhiều hơn bầy thú bổ sung đi lên, điên cuồng phải không muốn sống vậy hướng Trần Tấn Nguyên súng lại, tựa hồ là muốn dùng thu chiến đấu trên biển thuật đem Trần Tấn Nguyên vây đánh chết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http Trai em com xuya trái ta cung giai thanh la huynh de xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1203. Hổ trắng huyết mạch. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, ung dung đem tiểu thiên vào trong lòng. Hiên viên kiếm lấy ra ngoài, chân nguyên quán trú ở hiên viên trên thân kiếm. Hiên viên kiếm quang mang đại diệu. Bá. Một kiếm càn quét ra, kiếm khí như một mảnh quang ba, chỗ đi qua dễ như bỡn, hết thảy chướng ngại đều bị tiêu diệt. Đại thụ che trời đồng loạt ngã một mảng lớn, mùi máu tanh nồng nặc tràn đầy chóp mũi, trên đất bày khắp đầy đất thú vật thi thể, cơ hồ mỗi một cái đều là bị chặn ngang cắt thành hai khúc, ngũ tạng lục phủ tràng bụng xuống nước, màu sắc rực rỡ vẩy đầy đất, nóng hổi, vừa tanh lại thúi. Một đôi trong ánh mắt còn mang sâu đậm điên cuồng cùng oán độc, có lẽ chúng đến chết cũng không nghĩ tới sẽ chết làm như vậy giòn. Một kiếm sau này, mặc cho con hổ nhỏ như thế nào tức giận điên cuồng hét lên, còn sót lại bầy thú đã không dám tiến lên nữa, chúng không hề ngu, trước mắt người đàn ông này cũng không phải là chúng có thể chống lại, xông lên chỉ có một con đường chết. Ha ha! Một tiếng hét điên cuồng. Xen lẫn vô thượng oai rồng, Trần Tấn Nguyên miệng tựa như đột nhiên ở giữa trở nên lớn liền vậy, cường đại sóng âm từ miệng trong tách thả ra, không gian vặn vẹo biến hình, cuồn cuộn sóng âm chấn cát bay đá chạy, một lá run run. Bá bá bá. Một hồi tiếng bước chân nhốn nháo sau này, cái này mảnh bừa bãi trong rừng cây trừ bị Trần Tấn Nguyên vào trong ngực tiểu thiên cùng vậy con cọp nhỏ bên ngoài, đã lại nữa có bất kỳ một con giã thú tồn tại, bầy thú bị Trần Tấn Nguyên vậy quát một tiếng toàn bộ bị sợ chạy tứ tán. Con hổ nhỏ con ngươi nếp nhăn xúc, mặc cho nó như thế nào gầm thét kêu gào, nó đồng bọn hoàn toàn không nghe sai khiến chớp mắt ở giữa chạy sạch sẽ. Hề hề. Để cho ngươi bó tay liền buộc ngươi không chịu, hôm nay nhưng là không trách ta. Nhìn bị mình kinh chạy bầy thú, Trần Tấn Nguyên không nhịn được hề hề cười một tiếng quay mặt lại đi vậy nhỏ con cọp nhỏ nhìn lại. Vậy con hổ nhỏ tiếp xúc tới Trần Tấn Nguyên ánh mắt cả người không tự chủ được run một cái, nó có thể từ Trần Tấn Nguyên trên người cảm giác được hết sức kinh khủng uy hiếp, đó là một loại để cho kiêu ngạo nó không cách nào phản kháng uy hiếp. Giờ phút này ở nó ngắn ngủn trong cuộc đời, lần đầu sinh ra muốn ý niệm chạy trốn. Trần huyên đệ, đây là một cách ăn thịt người dị thú, ta ba người anh em đều bị nó sống sờ sờ ăn, dù sao cũng không được thả qua nó. Lúc này Trần Bảo Quốc tỉnh lại, nhìn vậy thì giống như bị ném qua bom nguyên tử bốn phía, nội tâm khiếp sợ khó có thể dùng lời diễn tả được. yên tâm, con cọp này tuy nhỏ, cũng không biết ăn rồi bao nhiêu người, trên người lệ khí, sát khí quá mức nồng nặc, đã rơi vào ma thú nhóm, nếu không tru diệt đối đãi nó sau khi trưởng thành, sợ là không mấy người có thể đem hắn hàng phục, đạt thành một phương đại họa. Trần Tấn Nguyên cau mày, đỉnh thiên địa càn khôn đi không trung ném đi, nắp đỉnh mở ra cực lớn hấp lực hướng con hổ nhỏ bao phủ đi. Đỉnh thiên địa càn khôn bay lên trời, con hổ nhỏ liền cảm giác được uy hiếp cực lớn, hết sức quả quyết xoay người liền trốn, nhưng mà bất quá chạy ra ba trượng xa, liền bị càn khôn đỉnh hấp lực bao phủ ở bên trong. Đầu này con hổ nhỏ mặc dù trên người huyết mạch có trời xanh cấp trên uy nghiêm, nhưng là nó cảnh giới lại cùng tiểu thiên vậy, chẳng qua là mới vào linh thú phẩm cấp mà thôi, như thế nào có thể ngăn cản được đỉnh thiên địa càn khôn hấp lực. Một hồi sen lẫn tức giận cùng tuyệt vọng vô lực gầm thét sau đó, rốt cuộc bị thu vào càn khôn đỉnh trong. Trần Tấn Nguyên hướng về phía vậy giữa không trung trôi lơ lửng đại đỉnh lâm không chỉ một cái, càn khôn thí chân và khắc liền tích lưu lưu càng chuyển càng nhỏ, hướng trong tay hắn bay tới. Hề hề, thần thú hổ trắng huyết mạch, lần này tứ đại thần thú huyết mạch coi như là tập hợp đông đủ. Tay phải cầm bình trà nhỏ lớn nhỏ càn khôn đỉnh, Trần Tấn Nguyên trong mắt tràn đầy nồng nặc vui vẻ. Trước còn nghĩ không chỗ tìm hổ trắng huyết mạch, hôm nay nhưng là đi mòn gót giày thì không tìm được, phải tới đầy đủ không uổng thời gian. Ở Trần Tấn Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy cái này con cọp nhỏ lúc này cũng đã nhận ra cái này đứa nhỏ thân phận, trên người chảy xuôi thần thú hổ trắng huyết mạch, mà chính là huyết mạch truyền thừa, để cho cái này con cọp nhỏ có hiệu lệnh bầy thú bản lãnh. Hôm nay Trần Tấn Nguyên trong đan điền đã có Thanh Long Chu Tước cùng Huyền Vũ Tam Đại thần thú sống, duy chỉ có chỉ thiếu hổ trắng thân phận thật sự chưa luyện thành, để ý bên ngoài đạt được Chu Tước Huyền Vũ thân phận thật sự sau đó, Trần Tấn Nguyên liền muốn đem hổ trắng thân phận thật sự cũng tu đi ra, để cầu một cái vòng tròn đầy, đợi đến đột phá võ đạo Kim Đan, đưa tới thăng tiên lôi kiếp, đan điền tai họa cùng nhau, là phúc hay họa, là lành hay dữ, lại theo thiên mệnh chính là. Mặc dù nhỏ con hổ trên người cái này cổ hổ trắng huyết mạch còn không tính là hết sức thuần khiết, nhưng là Trần Tấn Nguyên có cái đó chắc chắn, lợi dụng đỉnh thiên địa càn khôn ngắn gọn thành đan sau đó, đã đủ để cho mình luyện được hổ trắng chân thân. Trần đại ca, ngươi nói là mới vừa rồi vậy con cọp nhỏ có thần thú hổ trắng huyết mạch sao? Gặp Trần Tấn Nguyên thu con hổ nhỏ, Man Linh Nhi mừng rỡ chạy tới, nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay đỉnh nhỏ, nụ cười nồng nặc trong mắt tràn đầy tò mò. Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong một chút, gật đầu nói, không sai, hôm nay cuối cùng là đem tứ đại thần thú huyết mạch cho tập hợp đông đủ. Tâm niệm vừa động, càn khôn đỉnh ánh sáng chớp mắt, bay trở về trong đan điền, một bên ẩn dưỡng, một bên luyện hóa vậy chỉ hổ trắng. Cái này hổ trắng mặc dù thiên phú dị bình, nhưng đỉnh thiên địa càn khôn cũng phi phàm bảo thiện, khống chế lửa chu tước cũng có thể bị luyện hóa. Muốn luyện hóa cái này hổ trắng vậy thì càng dễ dàng, chỉ đợi đan thành ngày là được thử nghiệm rèn luyện hổ trắng thân phận thật sự. Ngươi tên này, vận khí ngược lại là tốt yếu mệnh. Lâm Y Liên giận Trần Tấn Nguyên một cái, nói, ta mới vừa rồi còn đang nghi ngờ vậy con hổ nhỏ trên người canh kim khí làm sao mạnh như vậy, nguyên lai là hổ trắng hậu duệ, tứ đại thần thú huyết mạch đều bị ngươi gom đủ, ngươi dứt khoát đem tiểu thiên cùng nhau cho luyện hóa. Đương nhiên là đùa giỡn, Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhưng là trán hắc tuyến răng đầy. Hao thiên khuyển mặc dù là thượng cổ dị thú, bất quá so với cái này tứ đại thần thú tới nhưng còn kém một nước. Hơn nữa ta nếu là thật đem tiểu thiên luyện hóa, các ngươi còn không đem ta luyện hóa. Tiểu thiên nằm ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, tựa hồ là nghe hiểu ba người đối thoại trong miệng ô ô kêu, làm ra một bộ đáng thương chọc người thương yêu dáng vẻ. Hai nữ nhưng là che miệng hề hề cười lên, các nàng đều là đang suy nghĩ. Trần Tấn Nguyên nếu là thành hao thiên khuyển, không biết sẽ là như thế nào một bộ chó dạng. Trần huynh đệ, ngày hôm nay thật là đa tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, chúng ta huynh đệ sợ là tất cả đều muốn mất mạng ở chỗ này. Trần Bảo Quốc cùng Vương Hổ đi tới, hướng về phía Trần Tấn Nguyên ôm quyền, ở vạn dược huyết đan mạnh mẽ sức khôi phục dưới, Trần Bảo Quốc tay cụt đã có thể miễn cưỡng nói được, đối mặt Trần Tấn Nguyên, hắn do dự một chút, hay là gọi nổi lên huynh đệ. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói, không cần nói cảm ơn, gặp gỡ cũng coi là cho các ngươi một cái dạy bảo, sau này mọi việc đều phải lượng sức mà đi, không được luôn nghĩ cầu giàu sang trong nguy hiểm, lần này các ngươi may mắn là gặp được ta, lần sau có thể cũng chưa có vận tốt như vậy. Hai người đều là xấu hổ không thôi, nhớ tới vậy bị hổ trắng ăn hết ba vị đồng bạn, trên mặt cũng là một bộ cực độ thương cảm cùng hối tiếc diễn cảm. Trần Bảo Quốc nói, Trần huynh để dạy phải, là chúng ta quá không tự lượng sức, ăn cứu mạng, không bao giờ quên, cũng không biết Trần huynh để là vậy phái cao nhân, chúng ta thật là có mắt không biết Thái Sơn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh để nhé. HTTB Trai em. Com xuề trái ta cung giai thanh la huynh dê xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tử cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1204. Người cản đường. Kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười nói, cao nhân cũng không dám làm. Phái ta tên là phái Tiêu Giao, ở nơi này linh giới nhưng là tịch tịch hạng người vô danh. Phái Tiêu Giao. Hai người sững sốt một chút, bọn họ lớn nhỏ cũng coi là một người trong giang hồ, nhưng là chưa từng nghe qua môn phái này tên chữ. Nghĩ đến nếu không phải bọn họ kiến thức nông cạn, như vậy cái này phái Tiêu Giao nhất định là một lánh đời đại phái. Trần Bảo Quốc san cười một tiếng, nói Trần huynh để nói đùa. Lấy ngài võ công trên đại lục này không nói tuyệt đỉnh, nhưng muốn xưng hùng một phương hẳn rất dễ dàng chứ. Thực lực thấp, nhãn lực thấp, Trần Bảo Quốc cũng chỉ có thể là suy đoán, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ là hồi lấy một cái không nói gì mỉm cười. Hôm nay biết Trần Tấn Nguyên là vị siêu cấp cường giả, Trần Bảo Quốc lại cũng không thể làm được giống như ở dưới chân núi như vậy hào sảng cùng Trần Tấn Nguyên đối thoại, mỗi một câu nói cũng cẩn thận một chút trước. Không là khác, chỉ vì người trước mặt là một vị cường giả nên bị người yếu kính ngưỡng. Vậy chỉ hổ trắng đã bị ta thu trên núi này linh thú, hung thú cũng bị ta tru diệt hơn nửa. Các ngươi hỗ trợ thả ra lời nói đi, để cho những cái kia người trong giang hồ đừng nữa uổng phí tâm cơ. Trần Tấn Nguyên nói. Trần Bảo Quốc gật đầu một cái, thái độ khá là cung kính nói. Trần huynh để yên tâm, vậy dị thú đã bị ngài thu phục. Người khác coi như lại tới cái này núi hổ khiếu cũng là không làm nên chuyện gì, vậy dị thú cũng không biết hại bao nhiêu mạng người. Hôm nay Trần huynh để đem vậy dị thú thu, nhưng là cứu người vô số. Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong cong, nói các ngươi mau đi xuống núi đi, mới vừa rồi cho các ngươi dùng đan dược tên là Vạn Dược Huyết Đan, đi qua đan dược sửa đổi, các ngươi bây giờ đã cũng coi là nửa thân bất tử, sau này chăm chỉ tu luyện trở thành một phương cao thủ cũng không coi vào đâu việc khó. À, Trần Bảo Quốc cùng Vương Hổ đều là phát ra một tiếng khẽ hô, bọn họ mới vừa rồi đã cảm giác được thân thể mình có biến hóa nào đó. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên cho bọn hắn đan dược sẽ như vậy mạnh mẽ, ở ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian liền cho bọn họ đổi tạo ra được một bộ trong truyền thuyết thân bất tử tới. Trần Bảo Quốc cùng Vương Hổ khó nén kích động trong lòng, thiếu chút nữa cho Trần Tấn Nguyên quỳ xuống, há to miệng. Nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên nhìn thật lâu, Trần Bảo Quốc mới đúng trước Trần Tấn Nguyên ôm quyền cảm kích nói, đa tạ Trần huynh để đại ân đại đức, Trần mỗ, Trần mỗ. Nói càng về sau, Trần Bảo Quốc đã nghẹn ngào, cùng Vương Hổ hai người nằm xuống liền muốn cúi chào, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng phất một cái ốm tay áo, tủ gió quét qua, hai người lập tức liền bái không nổi nữa. Các ngươi mau chút rời đi đi, sau này cực kỳ trưởng cái lòng. Lâm Y Liên nói. Hai người hướng Lâm Y Liên liếc mắt nhìn, mười phần ngưng trọng gật đầu một cái, sau đó lại hướng Trần Tấn Nguyên nói, Trần huynh đệ, chúng ta sau này gặp lại, ngày sau nếu có thì giờ rảnh, liền đến chúng ta tiêu cục ngồi một chút, để cho chúng ta huynh đệ cực kỳ đền đáp một phen. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là cười cười, không có ở nhiều lời, Trần Bảo Quốc quay đầu nhìn một chút hắn vậy ba vị đồng bạn bỏ mình địa phương, trong mắt nhất thời tràn ngập vô hạn bi thương, tiến lên ở đó thi thể biến mất địa phương nâng lên một nâng máu đất, thiếp thân một thả liền cùng Trần Tấn Nguyên ba người làm đừng đi xuống núi. Trần Bảo Quốc cùng Vương Hổ thân hình rất nhanh liền dần dần không nhìn thấy ở vậy vô hạn kinh khủng trong bóng tối, hai nữ cũng là có chút cảm khái. Lúc tới ngũ huyên để trở về lúc nhưng chỉ còn lại có hai người, thật là do không thể người không thổn thức. Trần đại ca, Tiểu Thiên thật giống như mệt đến. Man Linh Nhi chỉ Trần Tấn Nguyên trong ngực Tiểu Thiên nói. Trần Tấn Nguyên vùi đầu vừa thấy, chẳng biết lúc nào bắt đầu Tiểu Thiên đã ở mình trong ngực hô hô ngủ, vậy nước miếng đều đã đem mình tay áo dính ướt. Xem ra cái này đứa nhỏ trải qua mới vừa rồi trận chiến ấy, thật đúng là đem nó cho mệt đến. Chúng ta hồi doanh trại đi. Không có đánh thức vậy đứa nhỏ, Trần Tấn Nguyên nhìn nhau cười cười xong, liền dẫn hai nữ đi lúc tới phương hướng đi, đống lửa từ từ tắt, lưu lại chẳng qua là một mảnh cảnh tan hoang chiến trường. Cẩn thận. Đem đến doanh trại lúc, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, cả người dâng lên một cổ cảm giác sợn cả tóc gáy, giống như bị cái gì khủng bố là máu dã thú theo dõi. Tâm xanh cảnh triệu kéo hai nữ liền từ trước ra sau nhanh chóng tung bay. Khanh! Một đạo lóe sáng lưu quang vạch qua chân trời, tựa như từ trên 9 tầng trời rơi xuống một viên sao xa, chớp mắt bây giờ phá vỡ cây rừng, đánh vào ba người mới vừa đứng địa phương. Đầy trời bụi đất tung bay, đất xây dựng bị tung phải cuốn lại, tiếng va chạm điếc tai sắp nứt, mặt đất đang rung động, một cổ màu vàng kim sóng trùng kích hướng bốn phía phúc tán. Ngăn cản ở phía trước cây cối đều bị phá hủy, rào rào ngã một mảnh lại một mảnh. Trần Tấn Nguyên đem hai nữ ngăn ở phía sau, hộ thể chân khí thoáng chốc bên ngoài thả, lập đất mọc rễ, đem vậy sóng trùng kích miễn cưỡng kháng cự. Chốc lát, hết thảy quy về bình vắng vẻ. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chân mày nhẹ nhíu lại, nơi đó cắm một cây đao, một cái cao khỏi bệnh 30 trượng cự đao. Lưới đao lóe chói mắt kim mang, đao thần trên chiếm cứ một cái hàng dài, dương nanh múa vuốt thẳng đến cán đao, mà lúc này, vậy trên cán đao đứng một vị đầu đội khăn người đàn ông trung niên. Người đàn ông này nhìn qua chừng 40 tuổi, sắc mặt như phủ tước, mặt như quan ngọc, một đôi không sam tạp bất kỳ cảm tình gì con ngươi, phối hợp miệng trên hạ một vòng hồ mảnh vụn tỏ ra như vậy thâm trầm cùng tang thương. Một đầu hơi có vẻ xốc xích mái tóc dài kèm theo hắn vậy cả người màu xám cho trường sam ở trong gió đêm phiêu vũ không ngừng tỏ ra như vậy phiêu giật suốt trần. Dám hỏi các hạ là thần thánh phương nào, vì sao trở ta đường đi? Trần Tấn Nguyên hai con lông mày vặn đến cùng nhau, nếu không phải chính mắt thấy được người này, hắn hoàn toàn liền không có cảm giác được người này tồn tại. Người đàn ông này cảnh giới tuyệt đối so với hắn mạnh hơn rất nhiều, liền mới vừa rồi hắn một đao này oai, sợ là đã có võ đạo kim đan trung kỳ thậm chí là hậu kỳ thực lực. Chở ngươi đường đi. Đường là của mọi người, ngươi có thể đi, ta lại không thể đi sao? Vô danh tiểu bối cũng phối hợp hỏi danh hiệu ta. Ở Trần Tấn Nguyên quan sát người đàn ông này lúc này người đàn ông này cũng ở đây mắt nhìn xuống Trần Tấn Nguyên thanh âm hơi có vẻ khàn khàn cùng tang thương, giọng nói nhàn nhạt, không chứa chút tình cảm nào, có chẳng qua là băng hàn cùng kiêu ngạo. Kiêu ngạo thậm chí có thể nói là liều lĩnh. Hướng về phía người đàn ông cảm giác đầu tiên liền xấu xa tới cực điểm Trần Tấn Nguyên hư trước ánh mắt, khinh thường nhìn người đàn ông kia một cái, đường là cho người đi. Liền danh hiệu cũng không dám ôm bọn chuột nhắt, không xứng cùng ta chung đường. Ngươi cuồng, ta cuồng hơn. Trần Tấn Nguyên trong lòng giống vậy có kiêu ngạo, hơn nữa cái này cẩu ngạo khí tuyệt đối không thua với người bất kỳ, nhất là ở mỹ nữ trước mặt. Đối với những cái kia ở mình ở trước mặt mình làm ra vẻ bút đùa bỡn người đẹp trai, Trần Tấn Nguyên duy nhất phải làm chính là đem bọn họ giẫm ở dưới chân. Hung hãn đạp mặt, xong ấy nữa ở trên ngâm nước miếng, mắng lên một câu, để cho ngươi nha làm ra vẻ bút. Rất hiển nhiên trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người đàn ông, liền để cho Trần Tấn Nguyên sinh ra như vậy ý tưởng. Miệng mồm lanh lợi. Người đàn ông kia nghe vậy, trên mặt có một tia lộ vẻ xúc động, một đôi mắt hổ trong trùm lên tầng một tức giận. cường giả uy nghiêm là khó tha thứ phải người yếu đi khiêu khích. Ở vậy người đàn ông trung niên trong mắt Trần Tấn Nguyên chỉ bất quá một con kiến hôi mà thôi, cong ngón tay hướng Trần Tấn Nguyên bắn ra, một cổ đao khí suy một tiếng phá vỡ không gian, hướng Trần Tấn Nguyên mặt trực chỉ tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1205. Thú môn đao tôn tống. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Suy. Trần Tấn Nguyên đãi như vậy không sợ. Nhất dương chỉ cấp chỉ ra, chỉ phong mang theo một cái đuôi thật dài, như một chi mũi tên nhọn vậy cùng vậy đạo đao khí đụng vào nhau. Một tiếng nổ nổ đùng kim thiết không ngừng bên tai, đao kiếm khí tứ tán ra, đưa tới một chuỗi nổ. Ồ! Dễ dàng như vậy liền hóa giải đao khí của mình, chàng trai kia gặp Trần Tấn Nguyên khí định thần nhàn hình dáng, trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, ngay sau đó lại khôi phục bộ kia lãnh ngạo hình dáng. Không nhìn ra thật là có chút bản lãnh bổn tôn tống vô khuyết. Đứng ở to lớn kia trên cán đao, giống như là một vị cao cao tại thượng đại thần, thanh âm mang mười phần kiêu ngạo, tựa hồ hắn danh tiếng ở trong giang hồ có bao nhiêu vang dội. Thú môn đao tôn tống vô khuyết. Người nọ tiếng nói vừa dứt, Trần Tấn Nguyên không có phản ứng gì, nhưng là Lâm Y Liên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thú môn. Cái gì thú môn, dường như ta chỉ nghe nói qua thú môn. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cảm giác có chút quái gì. Tống vô khuyết, phương trưởng đại lục xuất vân nước núi vô đương vạn thú tông tông chủ, lấy ngự thú thuật cùng một bộ thiên nhân hợp nhất đao pháp danh chấn bốn biển. Người ta gọi là thú môn đao tôn, là nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Lâm Y Liên nói, hả? Nửa bước tiên nhân cảnh, xem ra ta còn đánh giá thấp hắn. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem đứng trên chuôi đao vậy hàng, không nhịn được lẩm bẩm. Hề hề, bé gái ngược lại có chút kiến thức. Không biết là vậy phái đệ tử. Tống vô khuyết nhiều nhìn Lâm Y Liên một cái. Lâm Y Liên ôm quyền nói, vãn bối Lâm Y Liên, sư thừa Bách Hoa Cốc Cốc chủ Liễu Nhữ, gặp qua tống tiền bối. Không biết tiền bối vì sao ngăn ta lại cửa. Đối với trên đại lục cường giả, Lâm Y Liên biết hiển nhiên nếu so với Trần Tấn Nguyên nhiều rất nhiều, hơn nữa trong lòng nàng nhiều ít cũng đoán được hàng này tại sao lại xuất hiện ở núi Hổ Khiếu chỗ này. Liễu Như đệ tử. Tống vô khuyết cười khẽ một tiếng, khá cái ý vị nhìn Lâm Y Liên một cái. Lâm Y Liên tự giới thiệu cũng không có để cho cái này lãnh khốc người đàn ông trong lòng tung lên chút gợn sóng nào cùng kiêng kỵ. Tống vô khuyết chuyển hướng Trần Tấn Nguyên nói, thằng nhóc, ngươi lại là bọn chuột nhát phương nào. Mau cùng bổn tôn báo tới, bổn tôn dưới đao không giết ruột không tên. Trần Tấn Nguyên hai tay ôm ngực, dễu cợt nói, hề hề, bọn chuột nhát cũng không dám làm. Một cái dưới bước tiên nhân cảnh võ tu cũng dám gọi tôn, ngươi phương trưởng cùng ta bồng lai trinh lệch cuối cùng xa như vậy sao, ngươi có thể nghe cho kỹ, ông nội ta kêu Trần Tấn Nguyên tiên thiên trung kỳ tiểu vũ tu một người, cùng ngươi đánh một trận tốt dạy ngươi con cóc vẻ này xem giếng bên ngoài trời đất. Lời này cuồng ngạo đến vô biên. Hoàn toàn chính là đang gây hấn với Tống vô khuyết, mặt thoáng chốc liền xanh biếc, Lâm Y Liên liền kéo mang quăng Trần Tấn Nguyên nhưng hoàn toàn thờ ơ, bởi vì là hắn không ra người này, nhất định phải cho tên lớn lối này một chút dạy bảo. Tống tiền bối xin bớt giận, hắn người này miệng không ý tứ, nói bậy bạ, tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua, dù sao cũng không nên cùng hắn so đo. Lâm Y Liên gặp Tống vô khuyết vậy sắc mặt khó coi, lật đật thay Trần Tấn Nguyên phân biệt, bởi vì là nàng biết thú môn đao tôn danh đồng giang hồ đã nhiều năm, chỉ kém như vậy một chút xíu là được đột phá tiên nhân cảnh. Trần Tấn Nguyên mặc dù cường hãn, nhưng là muốn cùng nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả tranh cao thấp một cái, vậy tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Đúng là, lấy Trần Tấn Nguyên thực lực, có lẽ có thể miễn cưỡng cùng võ đạo kim đan hậu kỳ cao thủ chiến đánh một trận, Nhưng là đối với những cái kia thành danh đắt lâu kim đan hậu kỳ siêu cấp cường giả, Trần Tấn Nguyên là hơn phân nửa muốn thua, bất quá Trần Tấn Nguyên không hề sợ hắn, coi như không đánh lại, mình còn có hậu thủ. Tống Vô Khuyết vô cùng tức giận ngược lại cười, cũng không để ý tới Lâm Y Liên, tay phải hướng Trần Tấn Nguyên chỉ một cái, thằng nhóc, dám dùng loại giọng nói này cùng bổn tôn người nói chuyện, ngươi vẫn là người đầu tiên. Phải không? Vậy ông nội ta thật là vinh hạnh. Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng, nói, dám dùng loại giọng nói này cùng ông nội ta người nói chuyện ngược lại không thiếu, bất quá bọn họ bây giờ không phải là chết chính là tàn phế. Nói rõ ai không biết, Trần Tấn Nguyên vốn là tam giáo cửu lưu ở giữa lăn lộn lên bình dân năm, không nói khác, chí ít cùng người mắng chiếc hắn còn không có thua qua. Hừ, miệng lưới bén nhọn. Tống Vô Khuyết khẽ hừ một tiếng, tựa hồ đối với Trần Tấn Nguyên miệng thúi sinh ra miễn dịch, trên mặt lại cũng không hiện nửa tơ vẻ giận, đem Bạch Hổ giao ra, bổn tôn tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Hổ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, thông suốt đã tỉnh hồn lại, nguyên lai tên này ngăn lại mình là vì vậy chỉ Bạch Hổ. Ngươi đang nói gì, ông nội ta nghe không hiểu. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, giả bộ ngu nói. Tống Vô Khuyết trong con ngươi thoáng qua một tia sát ý, con mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, vậy cổ sát ý nhất thời giấu, lập lại một lần nữa, đem Bạch Hổ giao ra, còn có trong tay ngươi vậy chỉ thần chó, bổn tôn tha cho ngươi khỏi chết. Ca múa nhạc, đây là mạnh hơn lấy đoạt tiền sao? Trần Tấn Nguyên vùi đầu nhìn xem ở ngực mình ngủ yên Tiểu Thiên, chân mày túc thành một cái mấy chữ. Ngươi nha là thổ phỉ sao? Khẩu vị cũng không nhỏ, chính là không biết ngươi có thể hay không nuốt được đi, hổ trắng xác thực ở ta trên tay, muốn liền lấy ra ngươi bản lãnh tới đi. Trần Tấn Nguyên cười nhạt liền liền, không chút khách khí xích mắng. Thật can đảm, bổn tôn liền cầm ngươi để tế đao. Tống Vô Khuyết khó đi nữa chịu đựng quyết tâm cho cái này so mình còn cuồng ngạo phách lối tiểu tử một ít màu sắc nhìn một chút, tay phải mở ra, lòng bàn tay ngân quang chớp mắt. Xuất hiện một chuôi hai tấc dài tinh xảo đao nhỏ. Tống tiền bối, ngươi Vạn Thú Tông giàu gì cũng là danh môn chánh phái, tiền bối người là đứng đầu một tông, như thế nào có thể làm vậy lấy mạnh lấm yếu, đúng dịp lấy đoạt tiền chuyện. Lâm Y Liên thấy lớn chiến chạm một cách liền bùng nổ, lật đật đứng ra ngăn lại. Bé gái con nít mau chút cút ngay, tránh cho bị thương tính mạng. Tống Vô Khuyết cả người sát ý lấm lấm, cũng không bị Lâm Y Liên lời nói mà có nửa điểm lộ vẻ xúc động, ngược lại sát ý sâu hơn. Trần Tấn Nguyên đem Tiểu Thiên thả vào Lâm Y Liên trong ngực, tay áo phất một cái, tổ gió trực tiếp đem Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi quạt đi ra ngoài, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn Tống Vô Khuyết cả người toát ra vô hạn chiến ý, không kịp đợi muốn đánh một trận. Trần Tấn Nguyên, ngươi khốn kiếp. Đột nhiên bị Trần Tấn Nguyên tụ quạt gió mở, Lâm Y Liên tiêu mắng to, là Trần Tấn Nguyên lỗ mãng mà cảm thấy hết sức tức giận. Bá! Tống Vô Khuyết một tay hướng Trần Tấn Nguyên đẩy ra, lòng bàn tay vậy thanh tiểu đao kim quang chớp mắt, hướng Trần Tấn Nguyên trực chỉ tới thoáng chốc hóa là ba thước trường đao, lưới đao lăng liệt, thế không thể đo. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật. Chính là từ quán giang khẩu đầu kia cá mực lão yêu trong tay đoạt được cung bạc đạn sắt. Vèo. Một viên thiết bắn ra ngoài. Tống Vô Khuyết gặp Trần Tấn Nguyên lại có thể ngu xuẩn đến dùng một cái đứa bé chơi đạn cung đi đối phó mình bảo đao. Thật là thiếu chút nữa bật cười. Như vậy mà một màn kế tiếp lại để cho hắn ít đi chút khinh thị. Vậy thiết đạn cùng bảo đao đụng nhau, thiết đạn chôn vùi, bảo đao cũng bị đẩy lùi. Tống Vô Khuyết tâm thần động một cái, vậy bảo đao đánh một vòng liền bay trở về trong tay hắn, lại khôi phục hai tấc lớn nhỏ. Mặc dù bổn tôn chỉ dùng một thành công lực, nhưng là ngươi có thể nối liền bổn tôn hai chiêu, cũng coi là đời nơi hiếm thấy. Tống Vô Khuyết môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết là đang khen vẫn là đang chửi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em. Com xuề trái di nang tiêu than nong xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1206. Hóa huyết thần đao. Kiều Cầu khen thưởng. Hừ, vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong lòng oán thầm. Ngươi coi như là cái thứ gì, không qua một vị tiên nhân cảnh cũng chưa tới tiểu vũ tu. Bố gặp qua so ngươi mạnh người, đếm cũng đếm không hết. Bố có thể đón ngươi một chiêu lại có thể liền đời nơi hiếm thấy. Thật là tức cười. Trần Tấn Nguyên kéo ra đạn cung, không chút khách khí lại bắn ra một viên thiết đạn. Tống Vô Khuyết ỷ mình công lực cao thâm, muốn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt mở ra báo một chút hắn cường đại lực lượng, lại có thể dùng hắn nhục trưởng trưởng lưng quay về phía viên kia thiết đạn quạt đi. Phốc! Chiếu chiếu! Đau nhức truyền tới, Tống Vô Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, cúi đầu nhìn lên, trên bàn tay đồ sổ như vậy bị mặt một cái lỗ máu, máu tươi róc rách không ngừng đi bốc ra ngoài trước. Ngươi cái ngu xuẩn làm ra vẻ bút hàng, làm sao không cần đầu đi đón. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to. Cái này cung bạc đạn sắt bề ngoài nhìn qua bình thường, giống như đứa bé trong tay đồ chơi, nhưng là uy lực nhưng là không nhỏ. Mình có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ thân xác cũng có thể bị cái này thiết đạn đánh thủng, càng không nói đến Tống Vô Khuyết vậy không đến tiên nhân cảnh thân thể, hắn lại dám dùng nhục trưởng đi đón, chỉ có thể dùng làm ra vẻ bút sao phản bị sét đánh để hình dung. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Tống Vô Khuyết cảm giác mặt mũi vô tồn, diễn cảm trở nên dị thường dữ tợn, trong tay vậy thanh tiểu đao lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên bắn ra. Đao như gió táp, một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn. Chỉ là chốc lát, vậy một cây đao liền hóa thành vô số cây đao, đầy trời đao ảnh đem Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng sáng chói xài. Trần Tấn Nguyên, đó là hóa huyết thần đao, dù sao cũng không nên để cho đao chém tới ngươi. Lâm Y Liên thanh âm xa xa truyền tới, kẹp theo nồng nặc nóng này cùng lo lắng. Cùng lúc đó, Trần Tấn Nguyên cũng từ trên đao kia cảm thấy rất sâu uy hiếp, đem cung bạc đạn sắt đi trên đai lưng móc một cái, điểm mũi chân một cách liền bay, vô số đao ảnh cắm vào Trần Tấn Nguyên mới vừa ở địa phương đó, nơi đó mặt đất giống như bị vẩy vương nước, nhanh chóng lõm xuống, chớp mắt bây giờ liền bị hóa thành hư không. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Tống Vô Khuyết khóe miệng vạch qua một tia băng hàn cười nhạt. Ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, rầm rạp chằng chịt thần đao lập tức rớt đầu phóng lên cao, hướng Trần Tấn Nguyên đuổi theo. Trên tầng mây, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, những cái kia đao ảnh không ngừng theo sát, tốc độ thật nhanh, hiên viên kiếm xuất hiện ở trong tay, bóng kiếm tràn ngập đem quanh thân múa cái gió thổi không lọt. Cốc cốc cốc! Kim thiết không ngừng bên tai, vậy hóa huyết thần đao khá là bất phàm. Một bị đẩy lùi lập tức lại tiến lên đón, phảng phất có sinh mạng vậy ở Trần Tấn Nguyên quanh người không ngừng quanh quẩn công kích. Hô! Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, hiên viên kiếm đãng khởi một tia rung động, đem vậy vô số đao ảnh đẩy ra uốn người búng một cái, xông lên cửu long thần tỏa treo ở dưới người, màu xanh vòng bảo vệ đem quanh thân bọc, đem vậy từng chuôi trường đao miễn cưỡng ngăn trở. Đỉnh thiên địa càn khôn lấy ra ngoài, mở ra nắp đỉnh, đi vậy rầm rạp chằng chịt bay loạn đao ảnh trùm tới, muốn đem thu vào trong đỉnh. Nhưng mà đao kia ảnh tốc độ thật nhanh, cứ việc đỉnh thiên địa càn khôn hấp lực mạnh mẽ, cũng khó mà đem bắt. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua vẻ giận, tìm họ đem càn khôn đỉnh thu hồi lại, lấy ra Chu Thiên Thần Cung, một mũi tên đi trên mặt đất Tống Vô Khuyết bắn tới. Tống Vô Khuyết đang dùng tâm thần thảo khống hóa huyết thần đao, đột nhiên bây giờ một chuôi mũi tên nhọn bắn tới, mũi tên kia ở trên lần theo uy thế để cho hắn không khỏi sợ hết hồn, vèo một tiếng từ chuôi này cử đao trên chuôi đao nhảy xuống, một tay phất lên cử đao nhô lên đi phá ma mũi tên chém tới. Oanh! Cử đao cùng phá ma mũi tên đụng nhau. Núi lở đất mòn, đất rung núi chuyển, hóa huyết thần đao mất đi Tống Vô Khuyết thảo khống, lập tức liền bay trở lại, lần nữa rơi vào Tống Vô Khuyết trong tay. Còn có bản lãnh gì? Cứ lấy hết ra đi. Trần Tấn Nguyên tự không trung ào ào mà rơi, vậy cuồng ngạo trong thanh âm cũng là mang nồng nặc sát ý. nhìn cả người là Bảo Trần Tấn Nguyên Tống Vô Khuyết bên trong lòng có chút nhốn nha nhốn nháo, một cái tiên thiên trung kỳ tiểu vũ tu, lại có thể mạnh đến cùng mình chống lại đến nước, mình đây là hoa mắt vẫn là đang nằm mơ. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi xa xa thấy Trần Tấn Nguyên bình yên vô sự, trên mặt nhất thời tràn đầy nồng nặc vui vẻ. Hừ, uy nghiêm bị khiêu khích, Tống Vô Khuyết vung tay lên, chuôi này mấy chục trượng dài cử đao nhất thời như Thái Sơn áp đỉnh vậy hướng Trần Tấn Nguyên chém tới. Tống Vô Khuyết cái này hai cây đao, một lớn một nhỏ, lớn tên là Hóa Thần Đao, tiểu nhân tên là Huyết Thần Đao. Hai đao một thể bàng sinh cùng xưng Hóa Huyết Thần Đao, chính là Vạn Thú Tông vật truyền thừa, uy lực phi vậy tiên bảo có thể so sánh, bị Hóa Thần Đao chém trúng, khoảnh khắc ở giữa hài cốt không còn, hóa thành hư vô, bị Huyết Thần Đao chém trúng, lập tức hóa là một vũng máu, hết sức bá đạo. Hiên Viên Kiếm Hoàng ngăn cản đỉnh đầu, đem Hóa Thần Đao khó khăn lắm để ở, một đao này oai, đã vượt qua 30 sồng lực, to lớn lực lượng để cho Trần Tấn Nguyên cả người rung mạnh, trên người tựa như bị đè ép một ngọn núi lớn, ngũ tạng lục phủ tựa như rời vị, thân thể vùi lấp xuống mặt đất qua đầu gối, thiếu chút nữa khạc ra một búng máu. Nửa bước tiên nhân cảnh quả nhiên không giống vật thường, chỉ là lực lượng này thì không phải là Trần Tấn Nguyên có thể so với, nếu không phải Hiên Viên Kiếm cản trở, mình sợ là đã bị vậy thần đao chém thành hai khúc. Trần Tấn Nguyên vậy thân thể nho nhỏ gắt gao vác một cái cử đao, một bên Lâm Y Liên hai nữ đều là hắn lau mồ hôi một cái. Xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Tống Vô Khuyết một tay chắp sau lưng, tay phải hơi nâng lên, lại tấn mãnh rơi xuống, chuôi này cự nhận Hóa Thần Đao cũng theo đó nâng lên rơi xuống, đang một tiếng chém vào Hiên Viên trên thân kiếm, dưới cự lực, Trần Tấn Nguyên cả người rung mạnh, cảm giác xương đều phải nứt ra, thân thể lần nữa đi mặt đất vùi lấp đi. Đang, đang, đang. Tống Vô Khuyết giống như mèo chơi con chuột vậy, thảo khống trước Hóa Thần Đao nâng lên rơi xuống, nâng lên rơi xuống. Một đao hợp với một đao, như chém dưa chặt thức ăn, miễn cưỡng dùng hắn cử lực đem Trần Tấn Nguyên chém vào trong đất. Hề hề a thằng nhóc, cảm giác như thế nào? Tống Vô Khuyết nhìn Trần Tấn Nguyên vậy lộ ở trên mặt đất nửa cái đầu, trên mặt nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Liên tục công kích để cho Trần Tấn Nguyên có chút choáng váng chuyển hướng, khóe miệng cúp một tia vết máu, nghe được Tống Vô Khuyết lời nói châm chọc. Trần Tấn Nguyên trong mắt bỗng nhiên thoáng hiện ra một tia nanh quang. Oanh! Một cái đồ vật khổng lồ dưới đất chui lên đón gió mà lớn, nhưng là Trần Tấn Nguyên thi triển ra pháp thiên tượng địa đại thần thông, thoáng chốc ở giữa biến thành 5-60 trượng chọc trời người khổng lồ. Tống Vô Khuyết không nhịn được lui về sau một bước, trong mắt vẻ kinh dị liền liền, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên còn biết như vậy ảo diệu thần thông. Bá! Hiên Viên Kiếm hóa thân mười mấy trượng cử kiếm, ngưng tụ Trần Tấn Nguyên lửa giận trong lồng ngực cùng vô cùng hận ý, hoa phá trường không mang vô thượng uy thế, hướng Tống Vô Khuyết bổ xuống. Một kiếm này tới đột nhiên, hoàn toàn ngoài Tống Vô Khuyết dự liệu. Tống Vô Khuyết thấy vậy cả kinh thất sắc, lật đật điều khiển trước Hóa Thần Đao nghênh đón. Khanh! Tống Vô Khuyết thân thể đột nhiên trầm xuống, mãnh liệt đụng lực để cho hắn thân thể cũng đi dưới mặt đất vùi lấp đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1207. Đại thần thông. Cái. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Chém ta để cho ngươi chém ta chém chết ngươi. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt đỏ thấm, mặt kia chậu lớn trong lỗ mũi dường như muốn phun ra lửa. Hiên Viên Kiếm, kiếm như đao khiến cho, không ngừng hướng Hóa Thần Đao chém tới. Mỗi một kiếm đều là như vậy dùng sức, cơ hồ dốc vào Trần Tấn Nguyên toàn bộ lực lượng. Đối mặt Trần Tấn Nguyên gió lớn sầu vũ vậy công kích, Tống Vô Khuyết chỉ có chống đỡ công, hoàn toàn không có sức đánh trả, đao kiếm làm bạn, điện quang đá lửa đem cả cánh rừng chiếu sáng sủa, trần trụi tai tiếng va chạm để cho Lâm Y Liên hai nữ bụm lỗ tai, không ngừng từ trước ra sau bay ngược. Cảm giác như thế nào? Sảng khoái không? Một phen sau khi phát tiết, Trần Tấn Nguyên thở hào hển mắt nhìn xuống Tống Vô Khuyết, mới vừa rồi bị tên này đánh bẹp, bây giờ nhưng đến phiên mình ngược hắn. Tống Vô Khuyết có chút đầu óc choáng váng, cả người giống như Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi vậy, sâu đậm lâm vào trong đất, chỉ chừa nửa cái đầu ở trên mặt đất. Tự tìm cái chết. Tống Vô Khuyết dẫn đến cắn răng nghiến lợi, một đôi tròng mắt trở nên đỏ như máu, cả người sát ý dày đặc đến trình độ cao nhất. Còn mẹ hắn mạnh miệng. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát to, liền ra chín tầng trời lôi đình, nâng lên chân to liền hướng Tống Vô Khuyết đỉnh đầu đạp đi, thế phải đem cái này đáng ghét người đạp thành một bãi bùn nát. Hô! Phía dưới truyền tới một tiếng quát to, Trần Tấn Nguyên cảm giác chân của mình tựa như bị thứ gì cho kéo lại, lại cũng đạp không đi xuống. Vùi đầu vừa thấy, một cái cự trưởng bắt được mình lòng bàn chân, cự lực tấn công tới, Trần Tấn Nguyên ầm ầm lang lang mấy cái lảo đảo lui về phía sau ra mấy dặm, thiếu chút nữa bị lật trên đất. Đó là cái gì? Đại thần thông sao? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chỉ gặp xa xa bịch một tiếng bay lên một bóng người, chính là Tống Vô Khuyết, cùng Trần Tấn Nguyên cách không mà vọng. Vậy thân thể nho nhỏ cùng Trần Tấn Nguyên pháp thiên tượng địa so với lúc như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là trên người khí thế nhưng là nếu so với Trần Tấn Nguyên cao hơn rất nhiều. Thằng nhóc, ngươi thành công chọc giận bổn tôn ngày hôm nay liền tiến ngươi về Tây Thiên. Thanh âm lạnh đến để cho người không nhịn được tóc gáy đảo thụ, dùng mình liền liền. Nếu như liền chút thực lực này mà nói, ông nội ta cho ngươi một câu thành thật khuyên, đem câu này lời nuốt trở về, mau chút cụt đuôi trốn đi. Trần Tấn Nguyên trường kiếm hoành chỉ, như một tôn sừng sững ở trong thiên địa vô đôi chiến thần. Cái tay che trời. Tống Vô Khuyết quát lạnh một tiếng, ở Trần Tấn Nguyên ánh mắt kinh ngạc trong, một trường hướng đỉnh đầu bầu trời vỗ tới. Trong bầu trời truyền tới một hồi đùng đùng điện thiểm lôi minh, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, một mảng lớn đậm đặc vân khởi nhanh chóng ngưng tụ, sấm sét điện lượn quanh kinh hãi phải người kinh hồn bạt vía. Điện quang đá lửa bây giờ, tầng mây bỗng nhiên một hồi hỗn loạn, một cái chọc trời tay khổng lồ từ tầng mây kia sau lưng lộ ra, thủ tay là trưởng hướng trên mặt đất vỗ tới. Trần Tấn Nguyên không khỏi sợ hết hồn, tự vậy sấm sét quấn quanh đen nhánh cự trưởng trên, cảm ứng được to lớn uy hiếp. Vậy cự trưởng ít nhất chu vi bên trong rất nhiều, chưa rơi xuống đất, chỉ là trưởng phong cùng uy áp liền để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác gặp cả người tới, như bị vỗ trúng, sợ là không chết cũng tàn tật. Thoáng chốc ở giữa thu thần thông, Trần Tấn Nguyên khiến cho cách độn thổ phương pháp, liền đi trong đất chui vào, chốc lát bây giờ bỏ chạy, cũng không biết chạy đi nơi nào. Oanh! Cự trưởng vỗ vào trên mặt đất. Đất rung núi chuyển, vách núi cơ hồ sụp một nửa, để lại một cái chu vi một dặm nhiều to lớn trường ấm, nhìn qua vô cùng khủng bố cùng dữ tợn. Vèo! Mấy dặm bên ngoài, Trần Tấn Nguyên từ trong đất chui ra, nhìn về phía trước cái đó khổng lồ trường ấm, không nhịn được trách chắc lưới hít hà, mắng to Tống Vô Khuyết biến thái, lại có thể sẽ khiến cho như vậy kinh khủng đại thần thông. Đang thối mắng ở giữa, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm, một cổ khổng lồ uy áp đè ép xuống, ngẩng đầu vừa thấy, rốt cuộc lại là một cái cự trưởng phá vỡ tầng mây hướng mình vỗ tới. Ca múa nhạc, con hổ không phát uy, ngươi cầm ta làm mèo bệnh sao? Trần Tấn Nguyên cắn răng, tức giận gào thét một tiếng, một bên thi triển pháp thiên tượng địa, một bên lấy ra chu thiên thần cung. Dương cung khoác mũi tên, làm liền một mạch, phá ma tiến pháp thi triển ra, phá ma mũi tên thoáng chốc ngưng tụ thành, như thần chu số 10 vậy, hướng vậy cự trưởng bắn tới. Kịch liệt rung động, phảng phất hai viên thiên thể đụng nhau, trên bầu trời dấy lên một cái to lớn quang cầu, ánh sáng giống như một cái mô hình nhỏ mặt trời, đem trời đất chiếu sáng sáng sủa, đong đưa người không mở mắt ra được. Che trời cự trưởng bị phá ma mũi tên xuyên thấu mà qua, thoáng chốc ở giữa muốn nổ tung lên, giống như tôn hầu tử phá vỡ thái thượng lão quân lò luyện đan, ánh lửa bốn ra bắn đi tựa như xuống một trận hỏa hoạn mưa, phía dưới cây rừng gặp lửa tức đốt, rất nhanh là được một mảnh biển lửa. Đại thần thông bị Trần Tấn Nguyên cưỡng ép phá vỡ, Tống Vô Khuyết trên mặt hiện lên tức giận còn có sâu đậm khiếp sợ, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nâng tay phải lên vừa thấy, tay phải lòng bàn tay trong cũng xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng cùng mới vừa rồi trên tay trái tổn thương khá là cân đối. Trần Tấn Nguyên sắc mặt tái nhợt, đột nhiên cảm giác được có chút mất sức, mới vừa rồi mũi tên kia để cho hắn hao phí quá lớn. Nhanh chóng thu thần thông thừa dịp cái này một ngắn ngủn thời gian lặng lẽ vận công điều tức tránh cho bị Tống Vô Khuyết nhìn ra liền đầu mối. Thằng nhóc, ngươi thật làm cho bổn tôn bất ngờ, lại có thể xính chứ pháp bảo lực làm bị thương bổn tôn. Rất nhanh Tống Vô Khuyết liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, giọng vẫn cao ngạo, nhưng là đã không có miệt thị. Một cái tiên thiên trung kỳ tiểu tử có thể cùng hắn chiến đấu đến mảnh đất này bước. Hắn đã không có tư cách đi miệt thị Trần Tấn Nguyên, bất quá Tống Vô Khuyết như cũ không chịu yếu thế, chỉ thừa nhận Trần Tấn Nguyên là trình pháp bảo uy năng. Đa tạ khen lầm, bất quá ông nội ta muốn là giết ngươi. Đi qua chốc lát điều tức, Trần Tấn Nguyên sắc mặt đã hồng nhuận chút, cả người chiến ý lần nữa điều chỉnh đến đỉnh cấp. Tống Vô Khuyết chân mày sâu nếp nhăn, không biết nên nói ngươi thiếu niên không sợ. Hay là nên nói ngươi chết con vịt mạnh miệng, lấy ngươi thực lực, mới vừa rồi mũi tên kia, hẳn đã dốc hết liền toàn lực của ngươi liền chứ. Cần gì phải chết lại chống đỡ, bổn tôn lời nói mới rồi hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi đem bạch hổ cùng vậy chỉ thần chó sao cho bổn tôn liền không nhắc chuyện cũ, thả ngươi một con đường sống, nếu không tốt như vậy một cây mầm non, nếu là hủy ở bổn tôn trên tay, vậy thì thật là đáng tiếc. A. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, bớt nói nhảm, có thủ đoạn gì xử hết ra, ông nội ta lười cùng ngươi dây dưa, muốn bạch hổ, cầm ra ngươi bản lãnh tới đi. Mới vừa rồi đánh một trận, Trần Tấn Nguyên đã cảm giác được cùng Tống Vô Khuyết giữa chênh lệch, dựa vào một cẩu ngoan kính cùng pháp bảo lợi hại, cùng Tống Vô Khuyết vẫn là có sức đánh một trận. Nhưng là đối phương dù sao cũng là nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, tác dụng chậm trùng điệp không phải hắn có thể so được, đến cuối cùng nhất định là muốn thua. Ban đầu cùng cá mực lão yêu đánh một trận, lão kia yêu đồng dạng cũng là võ đạo kim đan hậu kỳ siêu cấp cường giả, bất quá lão yêu từng có sự giao hảo tổn thương trong người thực lực chỉ có thể sánh bằng võ đạo kim đan trung kỳ. Trận chiến ấy Trần Tấn Nguyên nếu không phải là mượn đỉnh thiên địa càn khôn uy lực, phá lão yêu thân bất tử mà nói, muốn đem lão yêu tru diệt cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Hôm nay đối mặt thành danh đã lâu thú môn đao tôn Tống Vô Khuyết, Trần Tấn Nguyên liền càng thêm cố hết sức, hắn có nắm chắc ở Tống Vô Khuyết dưới đao còn sống, nhưng là lại không thực lực đó đem Tống Vô Khuyết tru diệt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em com xuya trái ta cung giai thanh la huynh de xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1208. Ngự thú thuật đánh. Kiều cầu khen thưởng. Hồ đậu ngu xuẩn. Tống Vô Khuyết ra mặt vừa kéo, thần thú bạch hổ hắn là nhất định phải được. Như thế nào có thể tùy Trần Tấn Nguyên như vậy liều lĩnh, cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng. Vậy thì do không thể bổn tôn lòng dạ độc ác. Trong lúc nói chuyện Tống Vô Khuyết lấy ra một cái màu sắc rực rỡ túi linh thú tử, đi vậy không trung ném đi túi linh thú đón gió mà lớn, miệng túi buông lỏng một chút, từ trong đó bắn ra đếm đạo lưu quang. Hống! Lưu quang rơi xuống đất, nguyên lai là bốn đầu quái thú, một đầu thân cao hơn 133 mét cả người đỏ vàng dòng kim hổ vương, một cái trưởng khỏi bệnh trăm trưởng sạc sỡ vương xà, một cái như một ngọn núi lớn vậy dáng người khổng lồ hắc quả phụ con nhện, còn lại một cái hai cánh che trời, con mắt hung ác ken ken. Bốn thú vừa xuất hiện, giống như bốn chỗ chọc trời núi lớn vậy đem Trần Tấn Nguyên vây ở giữa. Trần Tấn Nguyên cảm giác được một hồi từ trong thâm tâm cảm giác cấp bách, thần thức đảo qua không khỏi con ngươi nếp nhăn xúc. Cái này bốn con dị thú đều đang là yêu thú hậu kỳ, đã hóa hình mạnh mẽ tồn tại. Hưu! đi đôi với Tống Vô Khuyết trong miệng phát ra một cái bén nhọn lanh lảnh tiếng huyết gió, bốn con dị thú đồng thời phát ra một tiếng rung trời giống to gầm thép hướng nhỏ bé giống như một con kiến Trần Tấn Nguyên vọt tới. Tiếng bước chân, tiếng gào thét, chấn đại địa chấn chiến, màng nhĩ phát hoảng. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi đã hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Yêu thú hậu kỳ tương đương với võ đạo kim đan hậu kỳ cường giả, Tống Vô Khuyết điều khiển cái này bốn con dị thú, đó không thể nghi ngờ chính là lấy năm đánh một. Trần Tấn Nguyên đối phó khởi Tống Vô Khuyết tới còn cố hết sức, hôm nay nhiều bốn đầu thực lực tương đương dị thú, như thế nào có thể đủ địch nổi. Tiểu thiên tử Lâm Y Liên trong ngực tỉnh lại, phát hiện xa xa gầm thét bốn thú, lập tức liền căng thẳng thân thể phát ra trận trận phẫn nộ gầm nhẹ. Nhưng là cũng không dám tiến lên, hai nữ trái tim nặng đến đáy cốc, Lâm Y Liên lại là ở trong lòng mắng to Trần Tấn Nguyên, mới vừa rồi nếu là nghe nàng khuyến cáo, không lỗ mãng như vậy, như thế nào sẽ chọc tới bây giờ lần này cuộc diện. Vèo! Bốn thú thế tới hung hung, Trần Tấn Nguyên không dám thà liều mạng, lập tức thi triển thuật độn thổ chui vào trong đất. Vậy bốn thú thân thể vốn là khổng lồ, chạy nhanh lại là kỳ thế khó khăn làm đạt được Tống Vô Khuyết ra lệnh, chỉ muốn đem Trần Tấn Nguyên đạp thành thịt nát. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng thông suốt biến mất, bốn thú thiếu chút nữa thu thập không dừng được đụng vào nhau. Bốn con dị thú chừng một cố, không nhìn thấy Trần Tấn Nguyên bóng người, không nhìn được ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, phát ra trận trận phẫn nộ hí. Khá lắm nghiệt chướng! Ngày hôm nay liền tắt ngươi đồ chơi kia cho ông nội ta pha rượu. Đi đôi với một tiếng quát lên, Trần Tấn Nguyên xách hiên viên kiếm từ trong đất chui ra, thẳng hướng vậy xích kim hổ vương phía sau cái mông bay đi, tiện tay chính là một kiếm đi xích kim hổ vương giữa hông mềm yếu nhất chỗ chém tới. Xích kim hổ vương cũng phi phiếm phiếm hạng người, nếu là như thế dễ dàng sẽ để cho Trần Tấn Nguyên được như ý. Vậy còn coi như là yêu thú hậu kỳ gì thú sao, khiến cho cái xúc dương vào bụng, khổng lồ kia đồ thủ công thoáng chốc ở giữa liền rút vào liền trong bụng, để cho Trần Tấn Nguyên nhào hụt. Hống! Xích kim hổ vương nổi giận, đuôi hổ như roi thép vậy hướng Trần Tấn Nguyên đảo qua, mạnh mẽ gió mạnh trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên thổi té bay ra ngoài, vậy hắc quả phụ con nhện há mồm liền khạc ra một tấm thiên la địa võng tới, đi Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu ngay đầu chụp xuống. Trần Tấn Nguyên uốn người búng một cái lộn nhào lật tới mặt đất ở trên, rụp một tiếng liền lại chui vào trong đất, để cho con nhện kia lưới nhào hụt. Vậy vương xà ngay sau đó chạy tới, quơ lên nó như vậy đại vừa thô lại dáng dấp cái đuôi, như một cái chọc trời đồ sổ roi oanh cả người quất vào Trần Tấn Nguyên mới vừa biến mất địa phương, mặt đất lập tức liền nứt ra một cái rãnh sâu hoắm, hướng phương xa cấp tốc lan tràn, trong rừng cây cối dễ như bỡn sụp đổ một mảng lớn. Trần Tấn Nguyên thân ở trong đất, chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, khổng lồ lực lượng từ mặt đất truyền tới. Không những không có hòa hoãn, ngược lại có bị tăng phúc, đầu lưới một ngọt cuối cùng khạc ra một búng máu. Tạng phủ có chút vặn vẹo, bất quá nội thương ngược lại không nặng, Trần Tấn Nguyên lật đật bỏ chạy tìm một ẩn nút lùm cây chui đi ra. Chiêm chiếp. Trên bầu trời truyền tới một tiếng bén nhọn tên là, vậy con ghen ghen đã sớm ở trên trời lẩn quẩn tìm Trần Tấn Nguyên bóng người, lúc này gặp Trần Tấn Nguyên ló đầu, lập tức liền cúi vọt xuống tới. Dương ra thiết mỏ liền đi Trần Tấn Nguyên mổ đi, khí thế hung hăng, đủ để bị sợ mỗi một cái mặt đối với nó người tè ra quần. Mẹ! Bị bốn thú vây công, Trần Tấn Nguyên chỉ có chạy trốn phân, nhưng đây cũng không phải Trần Tấn Nguyên kết quả mong muốn, hung hãn thối ra một hớp mang máu nước miếng thoáng chốc ở giữa biến ảo ra hơn 20 trượng chu tước thân phận thật sự, đãi như vậy không sợ hướng vậy con ghen ghen nghênh đón. Thấy một màn này, Tống Vô Khuyết nhốn nha nhốn nháo trợn to hai mắt nhìn đã biến ảo thành chu tước Trần Tấn Nguyên, hoàn toàn không nói ra lời, miệng ráng rấp mau có thể thả cái kế tiếp dư hấu. Vậy ken ken hiển nhiên cũng bị Trần Tấn Nguyên trên người đột nhiên bốc lên cấp trên khí thế làm cho sợ hết hồn, lao xuống thân hình lập tức liền ngừng lại, cặp kia hung áp trong con ngươi nhiều một tia cẩn thận. Chiêm chiếp. Trần Tấn Nguyên cũng mặc kệ nó cẩn thận không cẩn thận, há mồm liền khạc ra một hớp chu tước ly hỏa, đỏ thấm ngọn lửa giống như một cổ lửa giận lưới thẳng tắp hướng vậy con Ken Ken nhào tới. Ken Ken bị cái này đột nhiên giữa biến cố làm cho sợ hết hồn, hai cánh cấp phiến, mang theo hai cổ gió lốc, đem vậy ngọn lửa kinh khủng cho miễn cưỡng ngừng, thân hình từ trước ra sau chợt lui liền mấy dặm mới khó khăn lắm dừng lại. Tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, bốn thú điên cuồng gào thét không ngừng, toàn bộ núi hổ khiếu giống như một cái man hoang tuyệt vực, cả kinh người hai đùi run rẩy, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi không thể không xa xa né tránh, mới có thể bảo đảm không bị vậy chiến đấu uy lực còn lại gây thương tích. Khôi phục thân phận thật sự, Trần Tấn Nguyên mắt nhìn xuống trên mặt đất vẫn mặt mang vẻ kinh sợ Tống Vô Khuyết, họ Tống, ngươi làm chỉ có ngươi mới có người giúp sao? Xem ông nội ta như thế nào chữa trị ngươi. Nói xong Trần Tấn Nguyên tay áo phất một cái, lập tức đem mình thu phục liên can yêu ma rùa quái gọi đi ra. Ngưu Cảnh, Hồ Ngọc Nhi, thỏ ma, chó yêu, ngựa yêu, âm thực vương vân. Vân, hai mươi mấy con đại yêu ma ở Trần Tấn Nguyên trước người ngay ngắn như nhau xếp hàng một hàng. Chủ nhân có gì phân phó? Hồ Ngọc Nhi thanh âm vẫn là như vậy quyến rũ. Như vậy dù cho người trước mê. Mẹ, có người ỷ vào nhiều người khi dễ người ít, nghiêng chủ ý đánh tới ta đầu đi lên, cũng cho ta cùng tiến lên, đem vậy bốn con dị thú cùng cách đó phách lối người bắt lại cho ta. Trần Tấn Nguyên cắn răng một tiếng quát lạnh, lấy thiếu lăng quả phải không, ta đây muốn xem là ngươi người giúp nhiều vẫn là ta người giúp nhiều. Từ đâu tới mắt không mở đồ, lại liền ta lão Ngưu chủ nhân cũng dám khi dễ. Ngưu Cảnh tức miệng mắng to, trong lỗ mũi phun ra hai món hơi nước, đủ gặp hắn trong lồng ngực tức giận. Lũ yêu ma xoay người nhìn xuống, trên mặt cũng đều mang theo nồng nặc ngoan ý. Những người này không một không phải lòng dạ ác độc thích giết chóc hạng người, hôm nay có người khi dễ đến cùng tới, nơi nào còn có thể nhịn được. Hồ Ngọc Nhi nói, chủ nhân, ngươi nhìn tốt lắm, Ngọc Nhi cùng người khác huyên để cùng nhau là ngươi hả giận. Nói xong một tiếng thét to, lũ yêu ma tất cả đều hiện ra thân phận thật sự, hướng vậy một người bốn thú vây lại, rõ ràng là muốn đánh hội đồng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé hơ, tê, tê, bê, sơ. Truyền. Xuyệt trái, dọc truyền, xuyệt trái, buông, thon, thao, thi, than, is. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1209. Ba đầu sáu tay thiên. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tống Vô Khuyết gặp Trần Tấn Nguyên đột nhiên đổi ra như vậy yêu ma rùa quái, sắc mặt đột nhiên ở giữa trắng bệch một mảnh, hắn có thể cảm giác được những cái kia yêu ma trong kém nhất cũng ở đây võ đạo kim đan trung kỳ, mạnh nhất thậm chí đã cùng hắn vậy, có nửa bước tiên nhân cảnh cảnh giới, hơn nữa những cái kia yêu ma trên người cái loại đó ngoan ý, liền hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Loạn chiến ngay tức thì bùng nổ, Trần Tấn Nguyên lấy ra cửu long thần tỏa. Vẫn ung dung nhìn trên mặt đất chiến đấu, khóe miệng cười nhạt liền liền đi qua mấy tháng này tu luyện, những yêu ma này phần lớn đã hoàn toàn đem thân xác dung hợp xong, Trần Tấn Nguyên thậm chí sử dụng mới vừa phải tới không lâu đạo đức chân kinh thượng thanh quyển cho bọn họ tăng lên cảnh giới, hôm nay những yêu ma này thực lực so với bọn họ thời kỳ toàn thịnh còn muốn sâu hơn một nước. Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh lại là dẫn đầu đạt tới nửa bước tiên nhân cảnh, trận chiến này tựa hồ đã không hồi hộp chút nào. Ngưu Cảnh hóa thân mấy chục trượng cao man ngưu thân phận thật sự, hết sức dã man đem đầu kia xích kim hổ vương đè ở dưới người, một quyền một cước lay trời động địa. Vậy chỉ hắc quả phụ con nhện hóa thành hình người, biến thành cả người quần áo đen người phụ nữ trung niên cùng Hồ Ngọc Nhi chiến đến một nơi, còn lại hai con dị thú lại bị gần 20 tên yêu ma trận ở trong vây đánh. Vốn là đã điên đảo một bên chiến cuộc, thoáng chốc ở giữa liền bị hoa lệ nghị quay lại, Trần Tấn Nguyên mặt lộ vẻ cười gằn đi Tống Vô Khuyết nhìn, họ Tống, ngươi tên này động tứ hải ngự thú thuật, ông nội ta coi như là kiến thức. Cũng không biết ngươi vậy thiên nhân hợp nhất đao pháp có phải hay không trong xem không còn dùng được động tác võ thuật đẹp. Giọng mang cực độ miệt thị, Tống Vô Khuyết từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn như thiên thần vậy ngồi ngay ngắn cửu trọng thiên lên Trần Tấn Nguyên, da mặt không kiềm được kịch liệt co quắp một cái. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tống Vô Khuyết đè lửa giận trong lòng, gần đây đối với mình thực lực đều vô cùng kiêu ngạo hắn, bây giờ cũng không khỏi không yên tâm trong đối với Trần Tấn Nguyên khinh thị. Tại sao các ngươi đều thích hỏi như vậy nói nhảm? Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, lắc mạnh tới Tống Vô Khuyết trước mặt, trước hết để cho ta thử một chút ngươi tuyệt kỹ thành danh đi. Tiếng nói vừa dứt, lập tức sử dụng pháp thiên tượng địa đại thần thông, hóa là cỡ 200 mét chọc trời người khổng lồ, tiếp nhất tâm nhị dụng, sử dụng ba đầu sáu tay đại thần thông, diễn hóa ra ba đầu sáu tay. Một tay kéo chu thiên thần cung, một tay cố chấp hiên viên thần kiếm, một tay nâng đỉnh thiên địa càn khôn, một tay nhấc buộc yêu khóa, một tay cố chấp luyện lửa cờ, chống đi một tay kéo cung thần dây cung cửu long thần tỏa quanh quẩn bên người, giống như một vị man hoang chiến thần, xem một chút cũng để cho người run sợ trong lòng. Tống Vô Khuyết con ngươi rụt lại xúc, trong lòng mắng to đây là gặp được cái gì biến thái, chẳng lẽ mình mấy chục năm không có giao thiệp với Bồng Lai Đại Lục, cái này Bồng Lai Đại Lục lại có như vậy biến hóa, liền một cái cảnh giới tiên thiên tiểu vũ tu cũng cường đại đến như vậy đến nước sao. Thật ra thì Tống Vô Khuyết đã không muốn tái chiến, nhưng là bị Trần Tấn Nguyên cho một kích, vậy cổ chiến ý lần nữa dâng lên, đó là thiết thiết thực thực chiến ý. Lại nữa có nửa điểm sát ý cùng miệt thị, đó là đối mặt cường giả thời điểm mới có thể sinh ra chiến ý. Hóa huyết thần đao. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, Tống Vô Khuyết một tiếng quát lạnh, hai tay từ từ chắp tay cắm ở trước người hắn, thanh kia to lớn hóa thần đao theo hắn động tác từ từ bay cùng thanh kia nhỏ bé huyết thần đao hợp đến một nơi. Một cổ máu tanh nồng nặc khí khoảnh khắc ở giữa ở trong rừng thăng lên. Huyết quang tràn ngập chốc lát dần dần rút đi, vậy hai cây thần đao đã hợp hai là một trở thành một cái ba thước dài đại đao, thân đao một mảnh máu đỏ, mùi máu tanh quanh quẩn thân đao, nhìn qua khá là dường dị cùng nhiếp hạng mục. Tống Vô Khuyết đưa tay nắm huyết đao cán đao, trong con ngươi thoáng chốc thoáng qua một tia tia máu, cả người khí chất lập tức liền thay đổi cho người một loại vô hình uy áp cảm. Bá bá bá, tiện tay vạch ra mấy đao. Màu máu đỏ đao khí giống như màn trời vậy, xé trời đất cùng không gian, hướng vậy đứng thẳng ở trong thiên địa ba đầu sáu tay người khổng lồ nhào tới. Trần Tấn Nguyên vậy ba cách đầu đồng thời phát ra một tiếng khinh thường cười nhạt, một tay cố chấp hiên viên thần kiếm, sử dụng Trung Hoa ngạo quyết, lăng liệt kiếm khí nghênh nhận lên, một tay kéo ra chu thiên thần cung, vèo vèo vèo bắn ra đếm mũi tên buộc yêu khóa nhẹ nhàng run một cái, giống như một cây trường tiên. Hướng Tống Vô Khuyết đỉnh đầu rút đi, khí thế kia thật là kinh người nghe. Tống Vô Khuyết chân mày nhíu một cái, cả người bay lên trời tránh Trần Tấn Nguyên công kích, bá bá bá múa mấy đao, ngay sau đó hóa huyết thần đao rời tay ra, hóa là đầy trời vô cùng đao ảnh. Giờ khắc này Tống Vô Khuyết thần sắc vô cùng nghiêm túc, tựa như cùng thiên địa hợp làm một thể. Đây chính là thiên nhân hợp nhất đao pháp. Trần Tấn Nguyên cũng là khẽ cau mày, Tống Vô Khuyết dựa vào môn đao pháp này thành danh, nghĩ đến môn đao pháp này tuyệt không đơn giản, hắn mặc dù ngoài miệng đối với Tống Vô Khuyết vô cùng khinh miệt, nhưng trong lòng không dám chút nào khinh thị, đối phương dù sao cũng là nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, chỉ là cảnh giới liền so mình vượt qua rất nhiều. Vậy đầy trời đao ảnh rơi vào cửu long thần tỏa màu xanh vòng bảo vệ. Phát ra từng cơn kim thiết chi minh, chỉ gặp vòng bảo hộ kia hỗn loạn không dứt, dâng lên từng cơn rung động, nhưng cũng không có bị vậy muôn vàn đao ảnh phá vỡ. Trần Tấn Nguyên vậy treo lòng thoáng đè xuống, nhích mép cười nói, đây chính là ngươi thiên nhân hợp nhất đao pháp sao, cũng bất quá như vậy. Hừ! Tống Vô Khuyết tựa hồ đã sớm ngờ tới Trần Tấn Nguyên sẽ nói như vậy, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, từ từ nhắm hai mắt lại. Nhân đao hợp nhất. Quát khẽ một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng vang khắp trời đất, vậy đầy trời đao ảnh chuyển đến một nơi, lấy Tống Vô Khuyết làm trung tâm cấp tốc ngưng tụ, tia máu chợt hiện, đem khắp trời đất cũng mạ lên tầng một rủ dị máu đỏ. Tống Vô Khuyết thân thể từ từ cùng vậy hóa huyết thần đao hợp đến cùng nhau, vượt gì sáp nhập vào thân đao, hóa huyết thần đao bỗng nhiên bây giờ trở nên lớn mấy phần, ông khinh minh một tiếng, hướng Trần Tấn Nguyên trực chỉ đi. Nhân đao hợp nhất. Thấy Tống Vô Khuyết sử dụng nhân đao hợp nhất, Trần Tấn Nguyên không khỏi sững sốt một chút, đối với tu luyện đao pháp người mà nói, tu luyện tới nhân đao hợp nhất cảnh giới có khó khăn dường nào. Hắn là tràn đầy thể hội, hắn từ Tiêu Thập Nhất Lang nơi nào truyền thừa đao pháp, cũng biết khiến cho nhân đao hợp nhất, cái này nhân đao hợp nhất cần đối với đao pháp có sâu đậm lĩnh ngộ mới có thể sử đi ra ngoài. Linh khí bốn phía điên cuồng hướng thân đao hội tụ, hóa huyết thần đao càng đổi càng lớn, không lâu lắm là được 40-50 trượng lớn nhỏ chọc trời cự nhận. Lưới đao hướng tất cả đều hư vô, trên mặt đất bị thân đao lăng liệt đao khí vạch qua, đất đai không ngừng hướng hai bên phiên quyển tạo thành một cái rãnh sâu hoắm. Hô! Một tiếng quát như sấm, Trần Tấn Nguyên gắng sức kéo một cái dây cung, một chi phá ma mũi tên nghênh đón, hiên viên kiếm dường như vải thật đâm, kiếm khí màu vàng kim như một quả tên lửa theo sát phía sau. Một chiêu này, Trần Tấn Nguyên toàn lực đánh ra, cả người chân nguyên bị tiêu hao hơn nửa, sau lực không tốt, thần thông lập tức biến mất. Oanh! Núi hổ khiếu ở trên tựa như bị bỏ lại một viên bom nguyên tử, mãnh liệt nổ để cho vậy đem ngã không ngã đỉnh núi sụp một nửa, núi đá mạt vụn bay múa đầy trời, Hồ Ngọc Nhi các người cũng tạm thời dừng lại chiến đấu, đưa mắt hướng Trần Tấn Nguyên phương này chiến trường xem ra. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em. Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái.